Nàng từ trước đến nay, chính là một cái nói làm liền làm người. Nếu nghĩ tới như vậy một cái tuyệt diệu hảo điểm tử, nàng tự nhiên sẽ không bỏ một bên. Làm Ngân Trần tới gặp ta. Nàng xoay người, đối canh giữ ở nàng phía sau Hoa Nguyệt nói. Là, tiểu tức ra. Hoa Nguyệt phủ cúi người, rời khỏi phòng. Chỉ chốc lát, liền có tiếng bước chân truyền đến, Mộ Khinh Ca nghiêng thai vừa nghe, đôi lông mày nhẹ chọn một chút. Người tới, không ngừng một cái. Thức mau, nàng liền nhìn đến đi mà quay lại Hoa Nguyệt đi đến, đối nàng phục mệnh nói, tiểu tức ra, Ngân Trần đã tới. Bất quá, ở trở về trên đường, nô tỳ gặp được Mộ Sa cùng Mộ Thần hai người, bọn họ cũng là tới cầu kiến chủ tử, tựa hồ có chuyện quan trọng. Mộ Thần cùng Mộ Sa. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại một chút, đối Hoa Nguyệt phân phó. Muốn cho Ngân Trần tiến vào, làm cho bọn họ hai người chờ một lát một hồi. Đúng vậy, Hoa Nguyệt lại lần nữa lui ra. Tiếp theo, Mộ Khinh Ca liền thấy được Ngân Trần đi đến. Nhẹ ca. Ngân Trần tiến vào sau, trực tiếp đi đến Mộ Khinh Ca bên người. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối hắn nói, tìm ngươi tới, là muốn cho ngươi làm một chuyện. Tiếp theo, nàng liền đem chính mình vừa rồi ý tưởng nói cho Ngân Trần. Ngân Trần nghe xong, huyết trong mắt chớp động sáng quắc quan mang, nhìn Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca, đầu của ngươi như thế nào có như vậy nhiều kỳ tư diệu tưởng. Hắn đi vào trung cổ giới lâu như vậy, còn chưa bao giờ nghe qua cái gì khách du lịch. Khu khu. Mộ Khinh Ca giả khụ che giấu chính mình xấu hổ. Này nơi nào là cái gì kỳ tư diệu tưởng, bất quá là đem trên địa cầu kia một bộ dập khuôn lại đây dùng mà thôi. Nàng đối Ngân Trần nói, chuyện này, ngươi đại khái lý một lý kế hoạch, cụ thể thực thi liền giao cho phía dưới người, sau đó liền đi tu luyện đi. Nàng có chút băn khoăn, vẫn luôn làm Ngân Trần vội vàng vội kia, cũng không làm hắn hảo hảo tu luyện. Chính là, ai làm bên người nàng người, vũ phu không ít, có thể tiến hành quản lý kinh doanh nhân tài quá ít. Hảo. Ngân Trần gật đầu. Ngay sau đó lại an ủi nói, không cần lo lắng cho ta tu luyện vấn đề. Ngươi yên tâm, ta tu luyện sẽ không rơi xuống. Như thế tốt nhất. Mộ Khinh Ca thoáng an tâm gật đầu. Ngân Trần rời khỏi sau, Mộ Thần mới cùng Mộ Sa cùng nhau đi vào Mộ Khinh Ca phòng. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Hai người tiến vào, liền đối với Mộ Khinh Ca hành lễ. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối hai người nói, ngầm. Liền không cần như vậy phiền toái. Tìm ta có chuyện gì? Mộ Thần cùng Mộ Sa lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là từ Mộ Sa mở miệng, là cái dạng này, thiếu chủ. Nếu chúng ta đã thần phục với thiếu chủ, kia trung cổ giới Mộ gia tình huống, ta liền phải cấp thiếu chủ nói rõ ràng, cũng làm cho thiếu chủ trong lòng có cái số. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, đi đến ghế dựa bên ngồi xuống, lại chỉ vào mặt khác hai trường không ghế dựa, đối bọn họ nói. Ngồi xuống nói. Mộ Thần cùng Mộ Sa ngồi xuống sau, Mộ Sa mới nói tiếp, trung cổ giới Mộ gia, ở trung cổ giới ngủ đông nhiều năm, điệu thấp bồi dưỡng thế lực. Bởi vì sự tình liên lụy đến vạn năm trước cân đoán, cho nên chúng ta vẫn luôn không có từ ngoại hấp thu nhân viên, đều là từ lúc trước đi theo tới gia tộc mọi người chung, mỗi một thế hệ chọn lựa nhưng bồi dưỡng chi tài tiến hành tập trung bồi dưỡng. Cho nên, trừ bỏ Mộ Thần lúc trước rời đi khi mang đi 300 người ngoại, hiện giờ Mộ gia còn dư lại ngân cảnh 400 người, kim cảnh 6 người. Còn có mặt khác một ít linh thạch tài nguyên, đan dược tài nguyên chờ. Còn có. Nói đến này, Mộ Sa đột nhiên dừng lại, cùng Mộ Thần nhìn thoáng qua. Mộ Khinh Ca đưa bọn họ chi gian động tác xem ở trong mắt, cũng không có thúc giục. Ít khi, Mộ Sa mới nói tiếp, trừ bỏ này đó ở ngoài, Mộ gia còn có 4 vị độ kiếp kỳ lao tổ. Bất quá, bọn họ hiện giờ đều là không hỏi thế sự. Bế quan tiềm tu, chờ đến thiếu chủ chi tranh có định số, mới ra đến. Độ kiếp kỳ. Mộ Khinh Ca trong lòng nhảy dựng, mở miệng hỏi. Đây là kim cảnh trở lên cảnh giới sao? Mộ Thần biết Mộ Khinh Ca không rõ ràng lắm cái này, vì thế gật gật đầu. Đối Mộ Khinh Ca nói, không tồi, ở kim cảnh 6 tầng phía trên, còn có một cái độ kiếp kỳ. Chỉ là, cái này độ kiếp kỳ không phải mỗi người đều có thể trải qua, yêu cầu một ít tiên quyết điều kiện. Độ kiếp kỳ cũng chia làm 3 tầng, lấy yêu cầu trải qua 3 lần lôi kiếp vì đường ranh giới, mỗi trải qua quá 1 lần lôi kiếp, này có được lực lượng đều sẽ càng cường đại hơn. Hiện giờ Mộ gia 4 vị độ kiếp kỳ lao tổ, chỉ có 1 vị là đã vượt qua 2 lần lôi kiếp, dư lại 3 người đều là vượt qua 1 lần lôi kiếp, vì lần thứ hai lôi kiếp làm chuẩn bị. Cái gì kêu yêu cầu tiên quyết điều kiện, mới có thể tiến vào độ kiếp kỳ? Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi. Cái này Mộ Thần lại không có lại nói rõ, chỉ là đối Mộ Khinh Ca nói, đại thiếu chủ tiến vào kim cảnh lúc sau, chúng ta sẽ nhất nhất hướng ngài thuyết minh. Hiện tại nói đến, có chút sớm, ngược lại sẽ làm thiếu chủ nghi hoặc. Nói như vậy, Mộ Khinh Ca nghe được quá nhiều. Nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nhìn về phía Mộ Sa, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Mộ Đường Sa, chúng ta lần này ra tới, nguyên bản chỉ là muốn cùng thiếu chủ thấy một mặt, lẫn nhau gian có cái hiểu biết. Lại không thể tưởng được hắn lắc đầu lộ ra cười khổ, không thể tưởng được thiếu chủ nhanh như vậy đao chạm đầy rối, vừa thấy mặt liền trần ai lạc định. Cho nên, ta còn muốn trở về nói cho bốn vị lao tổ một tiếng, đãi bọn họ ra quan, có lẽ muốn cùng thiếu chủ thấy thượng một mặt. Bọn họ khi nào xuất quan? Mộ Khinh Ca hỏi. Về Mộ gia độ kiếp kỳ lão tổ, nàng vẫn là rất có hứng thú. Mộ Sa không xác định nói, này khó mà nói. Có lẽ là một năm, cũng có khả năng là ba bốn năm, bốn năm năm. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, các ngươi cũng không cần toàn bộ lưu lại nơi này, chờ nơi này náo nhiệt sau khi chấm dứt, các ngươi có thể trở về, nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá, có chuyện gì ta sẽ phái người thông chi các ngươi. Đương nhiên nếu là muốn lưu lại cũng có thể. Các ngươi nhiệm vụ, chính là nắm chặt thời gian để cao chính mình tu vi, nếu không lấy chúng ta hiện tại tu vi, tiến vào thần ma đại lục lúc sau, cũng là chỉ có bị người giết vận mệnh. Mộ Sa biểu tình nghiêm túc gật đầu, Mộ Thần đã kỹ càng tỉ mỉ cùng ta đã nói rồi thiếu chủ các ngươi ở Hàn Tắc trải qua, kia thần ma đại lục người cạnh tranh đích xác không dễ dàng đối phó, huống chi còn có hắn phía sau những người đó. Trở về lúc sau, ta sẽ lập tức hạ lệnh tất cả mọi người bế quan tu luyện. Nói xong, hắn do dự một chút, đối Mộ Khinh Ca xin chỉ thị nói, thiếu chủ, ta tính toán đem Mộ Phong lưu lại ở thiếu chủ bên người học tập, chẳng biết có được không. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Có thể. Mộ Sa là muốn đem Mộ Phong lưu lại đương con tin, làm cho nàng yên tâm, cũng coi như là tỏ lòng trung thành. Điểm này, Mộ Khinh Ca tự nhiên có thể dễ dàng nhìn thấu. Sự tình nói xong, Mộ Thần cùng Mộ Sa cũng rời đi Mộ Khinh Ca phòng. Lúc này, bóng đêm càng đậm, bầu trời rơi xuống ánh sao, cũng dần dần giảm bớt. Mộ Khinh Ca duỗi một cái lười eo, đứng ở mép giường đem toàn bộ Lạc Tinh Thành đều nạp vào trong mắt. Đột nhiên, nàng bên hông căng thẳng, một cổ quen thuộc mùi thơm lạ lùng liền chui vào trong mũi. Nàng kinh ngạc xoay người, thanh thấu đáy mắt liền xuất hiện một trương thu liễm thế gian cảnh đẹp khuynh thế chi nhan. Người tới rồi. Mộ Khinh Ca không hề có nhận thấy được chính mình trong thanh âm, lộ ra một tia kinh hỉ cùng nhớ nhung. Tư Mạch túi đầu nhìn nàng, khoe miệng ngậm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn chỉ Mộ Khinh Ca trên trán nhẹ mổ một chút, trầm thấp thanh âm hỏi, nhưng có tưởng ta. Ta chính là không có luôn luôn không nhớ tới ngươi. Này lời ngon tiếng ngọt, lệnh Mộ Khinh Ca khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, nàng nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo không chút nào yếu thế. Đột nhiên, nàng đôi tay ôm Tư Mạch cổ. Đem hắn kéo xuống, điểm chân hôn lên hắn dường như phấn anh đôi môi. Tư Mạch phách sắc đáy mắt nổi lên ý cười, hắn ôm sát cánh tay chung eo thon, gia tăng nụ hôn này. Nụ hôn này chung, bao hàm lẫn nhau tưởng niệm cùng không tha. Loại này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều yêu say đắm, yêu cầu lớn hơn nữa dũng khí, cũng sẽ khiến cho như vậy người yêu lẫn nhau gian càng thêm quý trọng ở chung thời gian. Rõ ràng bất quá 2 tháng không thấy. Chính là tưởng niệm lại giống như thủy triều giống nhau không ngừng vào tới. Tư Mạch hận không thể đem trong lòng ngực thân ảnh xoa nhập chính mình trong cơ thể, có được lại không xa rời nhau. Mộ Khinh Ca cũng hận không thể đem Tư Mạch tàng nhập chính mình không gian bên trong, tùy thời có thể thấy được. Sao trời dưới, hai người đầu nhập quên mình, dùng trực tiếp nhất động tác tới biểu đạt lẫn nhau gian cảm tình. Ái muội hơi thở, ở hai người gian lan tràn, dần dần tràn ngập toàn bộ phòng bên trong. Tựa hồ trong bóng đêm, đều nhiều một tầng mỹ lệ mở mịt. Thẳng đến hôn đến hai người đều rút cạn trong cơ thể không khí, hô hấp dồn dập, cảm thấy hít thở không thông, bọn họ mới lưu luyến không rời bung ra. Ta cho ngươi mang đến một cái lễ vật. Tư Mạch ôn nhu dùng lòng bàn tay lau Mộ Khinh Ca khỏe miệng dấu vết, đối nàng cười nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày, tò mò hỏi, cái gì lễ vật? Tư Mạch trong mắt ý cười càng đậm, hắn ngưng Mộ Khinh Ca nói. Còn nhớ rõ ta lần trước nói qua, nhất định giúp ngươi trảo một con tốt nhất tọa kỵ sao. Là chuyện này. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt bỗng chốc sáng ngời, lập tức gật đầu. Tư Mạch giơ tay vung lên, ở trong phòng thình lình nhiều một vật rơi trên mặt đất. Tức khắc, thất thải quang mang đem toàn bộ phòng chiếu sáng lên, tựa như dị bảo xuất thế giống nhau. Mộ Khinh Ca bị này thất thải quang mang chiếu rọi đến đôi mắt không khỏe, vội nhắm mắt lại. Đột nhiên, một tiếng cao vút lảnh lót đề thanh, ở trong phòng vang lên, hướng ra phía ngoài truyền đi, làm cho toàn bộ Lạc Tinh Thành đều nghe được rành mạch. 691 chương 691 sao trời làm chứng, một càng. Đi. Trong trẻo cao vút đề thanh, hướng Mộ Khinh Ca trong phòng vang lên, ở toàn bộ Lạc Tinh Thành trên không quanh quẩn, cũng kinh động toàn bộ Lạc Tinh Thành người. Vô luận là ở tại lâu đài chung, vẫn là ở tại bên trong thành người, đều sôi nổi chạy ra nhà ở, thấy được từ lâu đài chung nào đó phòng phát ra bảy màu ánh sáng. Đó là cái gì? Này đó chỉ là như thế nào tới? Đó là thành chủ phủ, như thế nào sẽ hơn phân nửa đêm phát ra bảy màu ánh sáng? Kia quang thật xinh đẹp a! Trong thành người, nghị luận sôi nổi, kinh ngạc cảm thán không thôi. Mà thành chủ phủ chung, Mạc Dương vội vàng mang theo Long Nha vệ đuổi ngưỡng mộ Nhẹ Ca phòng. Tiểu tức ra. Hắn khẩn trương ở ngoài cửa hô to, liền phải đá văng ra nhắm chặt cửa phòng. Mộ Khinh Ca bị Tư Mạch ôm vào trong lòng ngực, kinh ngạc nhìn trên mặt đất vật nhỏ, nghe được ngoài cửa nôn nóng thanh âm, theo bản năng trả lời, ta không có việc gì, các ngươi không cần tiến vào. Mộ Khinh Ca thanh âm, nghe đi lên cũng không lo ngại, thập phần bình thường. Cái này làm cho Mạc Dương trong lòng buông lỏng. Chẳng sợ trong lòng có nghi hoặc, nhưng hắn cũng không muốn vi phạm Mộ Khinh Ca mệnh lệnh. Vì thế, hắn mang theo Long Nha vệ lại lui trở về, trên đường gặp được đồng dạng chạy tới những người khác, đem Mộ Khinh Ca ý tứ chuyển đạt lúc sau, mọi người mới cùng nhau rời đi. Ngoài cửa một lần nữa khôi phục bình tĩnh, Mộ Khinh Ca mới đem lực chú ý lại đặt ở phòng trên mặt đất kia đoàn thất thải quang mang thượng. Quang hoa tiệm đạm, dần dần, một con điểu xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Chỉ là này cũng quá mỹ. Mộ Khinh Ca kinh diễm nói. Trước mắt vật nhỏ, bất quá lớn bằng bàn tay, lại có được bảy màu lông chim, ngay cả móng cũng là phiếm nhàn nhạt kim sắc. Móng vuốt cũng như vàng dòng chế tạo. Trên đầu, còn có phiêu giật màu, theo nó rung đùi đắc ý bộ dáng nhẹ nhàng đong đưa. Cái đuôi, cũng là có xinh đẹp trường vũ linh, theo gió di động. Kia thật dài vũ linh, như hỏa giống nhau lóa mắt, tản ra nhàn nhạt quang mang. Đây là cái gì loài chim bay? Mộ Khinh Ca kinh ngạc hỏi. Tư Mạch trong mắt mỉm cười, đối nàng nói, đây là Phượng Hoàng một cái đặc thù chi nhánh, gọi là duyên. Vạn năm thời gian, niết bàn Phượng Hoàng bên trong, mới có thể xuất hiện một đôi. Mộ Khinh Ca đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Tư Mạch, nghiền ngẫm cười nói, mặt khác một con, sẽ không ở ngươi kia đi. Tư Mạch hơi hơi mỉm cười, giơ tay, lại một cái vật nhỏ dừng ở bọn họ hai người trước mắt. Chỉ là này chỉ duyên, cũng không có phía trước kia chỉ sắc thái kinh diễm, mà là đen nhánh phiếm màu tím quang mang. Bọn họ là một đôi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, kinh ngạc nói. Này ngoại hình không khỏi cũng quá không xứng đi. Một con bảy màu huyến lệ, một con đen như mực. Thật là. Tư Mạch cười gật đầu. Tựa hồ là vì chứng thực hắn nói, hai chỉ vật nhỏ vừa thấy mặt, liền thân thiết díu dít lên. Giao cổ mà triền. Lẫn nhau sửa sang lại này đối phương cổ lông chim, cái loại này ngọt ngào nị vai bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca tin. Vì cái gì này một con như vậy hắc? Mộ Khinh Ca tò mò hỏi. Tư Mạch giải thích, duyên vạn năm chỉ ra một đôi, chim mái huyến lệ vô cùng, chim trống tắc ánh sáng ảm đạm. Nhưng là, chúng nó chi gian lại có cực cường liên hệ, mặc dù không hề một cái không gian bên trong, chúng nó đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Hơn nữa, cực kỳ trung thành. Một khi trong đó một con đã chết, một khác chỉ cũng tuyệt không sống một mình. Mộ Khinh Ca nghe xong hắn giải thích, không khỏi chớp chớp mắt. Lúc này, kia chỉ hoa mỹ chim mái lại phát ra một tiếng thanh khiếu, đột nhiên chấn cánh bay lên, từ Mộ Khinh Ca bên người cọ qua, bay vào bầu trời đêm bên trong. Nó vừa động, kia chỉ chim trống cũng không chịu cô đơn, đi theo cùng nhau bay đi ra ngoài. Hai chỉ điểu, ở không trung xoay quanh mà bay, thập phần thân mật triền miên. Đắm chìm trong ánh sao dưới. Đông chốc, chúng nó thân ảnh biến đại, lại phía trước lớn bằng bàn tay, biến thành có thể chở mấy người thể tích. Biến đại duyên, chim mái càng thêm huyến lệ kinh diễm, mà chim trống tắc có vẻ càng thêm trầm ổn khí phách. Mau xem a, thật xinh đẹp điểu. Đúng vậy, thật là quá mỹ. Đây là từ đâu ra điều? Chẳng lẽ là chúng ta thành chủ tọa kỵ? Thật xinh đẹp a, ta chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ phi hành thú. Trong thành, còn chưa tan đi mọi người, đều sôi nổi ngẩng đầu lên nhìn ở thành trì trên không không ngừng bay lượn xoay quanh một đôi duyên. Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch sóng vai đứng ở phía trước cửa sổ, đồng dạng nhìn ở ánh sao chung bay lượn duyên, một loại không cần ngôn ngữ biểu đạt tình tố, ở hai người trái tim lan tràn. Tiểu Ca Nhi, duyên có được sở hữu phượng hoàng nhất tộc năng lực. Dũng hỏa trung sinh, bất diệt bất tử, khống chế sở hữu cầm loại, có thể phát ra sóng âm, khẩu có thể phun hỏa. Cho nên, nó không ngừng là ngươi tọa kỵ, tất yếu thời điểm, nó cũng có thể vì ngươi mà chiến. Tư Mạch ở Mộ Khinh Ca bên tai nói. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, nàng cặp kia thanh thấu trong con ngươi, ảnh ngược đều là duyên thân ảnh. Tiểu Ca Nhi muốn đi thử thừa một chút sao? Nhìn đến nàng trong mắt tức tức muốn thử, Tư Mạch chủ động nói. Mộ Khinh Ca lập tức gật đầu. Nàng còn chưa bao giờ từng có thuộc về chính mình phi hành thú. Ngươi đem nó chiêu lại đây. Tư Mạch nói. Mộ Khinh Ca lập tức đối kia chỉ bảy màu duyên vẫy tay một cái. Kia duyên thập phần nghe lời, lập tức quạt cánh, hướng tới Mộ Khinh Ca mà đến. Nó ở phía trước cửa sổ dừng lại, đối Mộ Khinh Ca phát ra một tiếng thanh khiếu, rất giống là mời. Mộ Khinh Ca hai chân nhảy, liền thả người dựng lên, dừng ở nó trên lưng. Đãi nàng ngồi xong lúc sau, duyên mang theo nàng ở Lạc Tinh Thành trên không trung bay lượn mà bay. Là thành chủ. Thật là thành chủ. Quả nhiên là thành chủ tọa kỵ a. Cũng chỉ có chúng ta Lạc Tinh Thành thành chủ, mới có thể có như vậy tọa kỵ. Trong thành mới gia nhập ba cánh, cũng bất quá đã nhiều ngày mới thấy qua Mộ Khinh Ca, hiện giờ thấy nàng thần khí uy vũ cười ở duyên trên người, ở thành trì trên không thị sát, đều sôi nổi quỳ xuống đất, hướng nàng đầu tới kính sợ ánh mắt. Tường thành bên trong, lâu đài trong vòng, Mộ Khinh Ca những cái đó bọn thuộc hạ, các đồng bọn, đều thấy được một màn này. Nhiên! Bọn họ nhớ kỹ lại là duyên trên lưng kia mạt càng thêm lóa mắt màu đỏ thân ảnh. Lạc Tinh Thành ánh sao, rốt cuộc biến mất, bóng đêm khôi phục bình tĩnh. Nơi xa dãy núi chỗ sâu trong, cũng dần dần hiện ra một mạt nhàn nhạt trần bì quan mang. Mộ Khinh Ca trong phòng, hai chỉ duyên giao cổ mà nằm, đã lẫn nhau dựa sát vào nhau ở phòng góc chung ngủ. To như vậy trên giường, Mộ Khinh Ca nằm ở mềm mại đệm giường thượng, mắt đẹp chung ánh sáng rạng rỡ nhìn Tư Mạch. Tư Mạch một bàn tay chống ở trên giường, chống đỡ thân thể của mình, bàn tay to chống đầu, sợi tóc buông xuống, phách xác trong mắt trừ bỏ Mộ Khinh Ca thân ảnh, lại vô mặt khác. Tiểu Ca Nhi, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều không cần tách ra tốt không? Đột nhiên, từ Tư Mạch trong miệng nói ra động lòng người lời âu yếm. Mộ Khinh Ca sửng sốt, theo bản năng lẩm bẩm, đời đời kiếp kiếp. Ngươi không muốn. Tư Mạch đôi mắt chỗ sâu trong. Hiện lên một tia chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, tay nàng chỉ quấn lấy Tư Mạch tóc dài, thấp giọng nói, đời đời kiếp kiếp quá mức hư vô mờ mịt, ta không dám bảo đảm. Có người nói, người đã chết lúc sau, sẽ đi đến một cái khác địa phương báo danh, ở nơi đó uống xong một chén canh, là có thể quên chuyện cũ năm xưa, một lần nữa là người. Ta không cho phép người đã quên ta. Tư Mạch đánh gãy nàng lời nói, nắm chặt tay nàng. Trong ánh mắt mang theo không thể cự tuyệt ánh mắt. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nhìn về phía hắn, vẫn chưa kịp thời đáp lời. Ta không chuẩn. Ta không chuẩn. Không chuẩn không chuẩn không chuẩn. Tư Mạch không ngừng lặp lại. Thấy nàng chỉ là nhìn chăm chú vào chính mình không nói gì, Tư Mạch ánh mắt sắc bén nói, vô luận sau khi chết như thế nào, liền tính chỉ còn lại có một sợi u hồn, ta cũng sẽ tìm được ngươi, ngươi nếu là dám đã quên ta, ta liền. Ngươi liền như thế nào? Hắn dáng vẻ khẩn trương, làm Mộ Khinh Ca không khỏi nổi lên chơi tâm. Ta liền Tư Mạch nói không nên lời câu nói kế tiếp, chỉ có thể tức giận phủng trụ nàng đầu, hung hăng hôn đi xuống. Nô này mang theo một tia trả thù hôn, lệnh Mộ Khinh Ca không cấm thở nhẹ một tiếng. Nam nhân giờ khắc này, tựa hồ quên mất cái gì là ôn nhu. Hắn động tác thực thô lỗ, lệnh Mộ Khinh Ca môi phát đau. Thẳng đến đem nàng ngôi. Hôn đến lại hồng lại sưng lúc sau, Tư Mạch mới bằng lòng buông tha nàng. Mộ Khinh Ca ngươi nghe, nếu là ngươi quên ta một lần, ta khiến cho ngươi lại yêu ta một lần. Quên ta 10 lần, ta khiến cho ngươi lại yêu ta 10 lần. Ta mặc kệ này đời đời kiếp kiếp sẽ như thế nào, ta chỉ biết, chỉ cần ngươi ý thức còn tồn tại với 3000 thế giới bên trong, liền mơ tưởng thoát khỏi ta. Tư Mạch ánh mắt mang theo một tia hung ác nói ra chính mình lời thề. Người uy hiếp ta. Mộ Khinh Ca khỏe miệng chậm rãi câu lên. Là. Ta chính là ở uy hiếp ngươi. Ngươi dám đã quên ta thử xem. Tư Mạch bá đạo nói. Mộ Khinh Ca khỏe môi tươi cười càng sâu chút. Nàng hỏi lại. Kia nếu là ngươi đã quên ta đâu? Sẽ không. Tư Mạch không chút nghĩ ngợi phải trả lời. Mộ Khinh Ca chọn cao đuôi lông mày. Này nhưng nói không chừng. Ngoài ý muốn quá nhiều, lại há là chúng ta đều có thể khống chế. Vạn nhất ngươi thật sự đã quên ta, kia làm sao bây giờ? Tư Mạch ngưng nàng, nghiêm túc nói, nếu là ta đã quên ngươi, ngươi liền giết ta. Giết ngươi. Mộ Khinh Ca cười khẽ lắc đầu. Nàng duỗi tay điểm điểm Tư Mạch chóp mũi, đối hắn nói, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ biết đem ngươi trói lại, quan đến một cái chỉ có ta mới có thể đi địa phương, làm ngươi vĩnh viễn chỉ đối với ta một người. Nào cũng không thể đi. Tư Mạch trong mắt nổi lên vui mừng chi sắc, hắn túi đầu, chóp mũi khẽ chạm Mộ Khinh Ca chóp mũi, đối nàng nói, mặc dù ta không có quên ngươi, ngươi cũng có thể đem ta giam lại, ai cũng không cho thấy, vĩnh viễn chỉ đối với ngươi. Mộ Khinh Ca phụt cười, thanh thấu trong mắt, tràn ngập ý cười. Tiểu ca nhi, ta muốn ngươi đối với sao trời thề, đời đời kiếp kiếp ngươi chỉ thuộc về ta một người, 3000 thế giới ngươi ta đều phải ở bên nhau. Tư Mạch khắc chế trong cơ thể cuồng bạo lực lượng, trong thanh âm lộ ra một tia gợi cảm ngưỡng mộ nhẹ ca yêu cầu. Mộ Khinh Ca thấy hắn đáy mắt kia một mặt cực lực khắc chế côi sắc, kia sắp bùng nổ. Đôi tay ôm cổ hắn, đem hắn kéo đến càng gần, thấp giọng nói, ta thể, đời đời kiếp kiếp ngươi ta đều vĩnh không xa rời nhau 3000 thế giới, ngươi đến nào, ta đến nào. Đây trời thân Phật, chư thiên quần ma đều không thể đem chúng ta tách ra. Nàng lời nói. Lệnh Tư Mạch lộ ra tuyệt mỹ tươi cười. Hắn cũng thấp giọng nỉ non, ta cũng thể, vĩnh viễn không phụ Mộ Khinh Ca, đời đời kiếp kiếp vĩnh không chia lịa. Nếu thiên trở ta hủy thiên. Nếu mà trở ta diệt mà. Hai người nhìn nhau cười, bốn môi thân mật tương tiếp, tầng tầng màn lụa, che đậy trên giường động lòng người cảnh xuân. 692 chương 692 tang ra đến, hai càng. Tư Mạch quay lại, luôn là thần không biết quỷ không hay. Không có kinh động bất luận kẻ nào, hắn cũng đã lặng yên rời đi. Mộ Khinh Ca từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, duỗi tay một sờ bên cạnh vị trí, trống trơn. Mở mắt ra khi, thanh thấu đáy mắt hiện ra một tia tiếc nuối. Ta đều còn không có mang ngươi hảo hảo xem hiện giờ Lạc Tinh thành đâu. Mộ Khinh Ca lẩm bẩm một câu. Tiểu tức ra, phía trước truyền đến tin tức, tang gia người lại quá một canh giờ liền phải tới rồi. Ngoài cửa, truyền đến ấu hả thanh âm. Mộ Khinh Ca dùng tay chống giường ngồi dậy, đối diện ngoại ấu hà nói, đã biết. Thay ta bị thủy, ta muốn tắm rửa. Đúng vậy. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Mộ Khinh Ca lúc này, mới đưa tầm mắt rơi xuống phòng góc, kia chỉ bảy màu duyên trên người. Nhìn đến này chỉ duyên, Mộ Khinh Ca trong đầu hiện ra đêm qua. Không, phải nói là rạng sáng cùng Tư Mạch đối thoại, nàng khoe miệng thượng không tự chủ được nổi lên một tia ngọt ngào. Giơ tay nhất chiêu. Còn ở ngủ say duyên bị nàng thu vào không gian bên trong. Thu liêm tâm thần, nàng xốc lên chăn, từ trên giường lên, đột nhiên phát hiện trên giường thế nhưng nhiều một cái hộp gấm. Đây là cái gì? Mộ Khinh Ca trong ánh mắt kinh ngạc một chút, đem hộp gấm cầm trong tay, mới vừa đem cái nắp mở ra một cái khe hở. Đột nhiên, một trận gió từ hộp gấm chung thổi ra, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co rụt lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa hoảng sợ. Ngay sau đó, một đạo hư ảo bóng người, liền rơi trên mặt đất, biến thành Tư Mạch bộ dáng. Tiểu ca nhi. A Mạch. Nhìn đến hư ảo bóng người mở miệng nói chuyện, Mộ Khinh Ca giật mình. Kia hư ảo Tư Mạch, phách sắc trong mắt, hàm chứa ôn nhu tươi cười, nhìn Mộ Khinh Ca nói, đêm qua vội vàng cùng ngươi ôn tồn, thiếu chút nữa liền đã quên chính sự. Cũng may, lúc gần đi, đột nhiên nhớ tới. Nay hộp chung, là ta cho ngươi mang đến đệ nhị phân lễ vật. Ăn mừng ngươi khai thành chi hỉ, ngươi mở ra nhìn xem liền biết là cái gì. Mộ Khinh Ca theo lời mở ra, hộp gấm chung nằm một gốc cây như kén tầm giống nhau huyết sắc tiểu hoa, rễ cây bóng loáng, tinh ánh dịch thấu. Huyết kén hoa. Mộ Khinh Ca kinh hỉ nói. Huyết kén hoa. Huyết kén hoa. Hơn nữa phía trước nàng ở Hàn Tốc Trung được đến hỏa vũ linh chi, sống lại Mộ Liên thành sở cần dược liệu, cũng chỉ kém giống nhau, còn có thần ma máu. Này phân đại lễ, Tư Mạch đưa đến chính là thâm đến nàng tâm tư. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên động lòng người tươi cười, nàng đem hộp gấm thu hảo, nhìn về phía Tư Mạch kia hư ảo hình ảnh, thấp giọng nói, A Mạch, cảm ơn. Tư Mạch dường như dự đoán được Mộ Khinh Ca sẽ cảm tạ hắn giống nhau, ở nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, lập tức nói, ta nói rồi, người ta chi gian không cần một cái tạ tự. Ta phải đi, có thời gian ta sẽ đến xem ngươi. Ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi cũng muốn thay ta chiếu cố hảo tự mình. Đáp ứng ta, không cần lại bị thương, nếu là gặp được không thể vì này sự, không cần cường căng, ngươi còn có ta. Ta cho ngươi những cái đó truyền tin phủ, không ngừng có thể cấp Lâm Xuyên truyền tin, cũng có thể cho ta truyền tin. Dần dần, Tư Mạch thân ảnh trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành một cây tóc đen chậm rãi từ không trung rơi xuống. Mộ Khinh Ca giơ tay tiếp được, kia một tia tóc dài dừng ở nàng lòng bàn tay, mặt trên tàn lưu Tư Mạch độc hữu mùi thơm lạ lùng. Không nghĩ đem thuộc về Tư Mạch đồ vật tùy tiện vứt bỏ, Mộ Khinh Ca cố ý tìm tới một cái túi gấm, đem tia sợi tóc thi để vào trong đó, thích đáng bảo quản. Chỉ là, mới vừa phóng hảo túi gấm, nàng liền thần sắc cổ quái náo động mở rộng ra, nếu là mỗi lần nhắn lại đều kéo xuống một cây tóc, có thể hay không thực mau liền biến đầu trọc. Lẩm bẩm xong, Mộ Khinh Ca đã bị chính mình cái này ý niệm làm cho ha ha cười ha hả. Tiếng cười truyền ra ngoài cửa, nhưng thật ra đem chuẩn bị tốt nước tắm ấu hả hoảng sợ. Không biết Mộ Khinh Ca vì cái gì đột nhiên tâm tình như vậy hảo. Từ Hàn Tức trở về, đều chưa từng nghe tới tiểu tức ra như vậy tiếng cười. Ấu hả có chút đau lòng chậm rãi lắc đầu. Mộ Khinh Ca từ trên giường đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Biểu tình đột nhiên xuất hiện một tia ngạc nhiên, cư nhiên đều mặt trời xuống núi. Kia chẳng phải là nói, ta ngủ cả ngày. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Tiểu tức ra, nước tắm đã bị hảo. Ngoài cửa, truyền đến ấu hả thanh âm. Mộ Khinh Ca thở dài, phía trước còn kỳ quái như thế nào tang gia người như vậy đã sớm tới rồi, không nghĩ tới cũng đã tới rồi mặt trời lặn hoàng hôn. Đãi Mộ Khinh Ca rửa mặt chải đầu xong, lại ăn chút điểm tâm lót bụng lúc sau, cửa thành thủ vệ đã truyền đến lời nói, nói tang gia người đã đi tới dưới thành. Mộ Khinh Ca liền mang theo ấu hả cùng Hoa Nguyệt nhị tỷ, đến cửa thành nên đón. Ông ngoại, tam trưởng lão. Nhìn đến mang đội tang thuấn vương còn có tam trưởng lão, Mộ Khinh Ca lộ ra tươi cười. Đi theo bọn họ phía sau, trừ bỏ một ít tang gia quản sự ở ngoài, còn có chính là tang gia tuổi trẻ một thế hệ. Nhìn dáng vẻ, tang thuấn vương là có tâm mượn cơ hội này, dẫn bọn hắn ra tới trông thấy việc đời. Mộ Khinh Ca nhanh chóng quét một vòng, trừ bỏ phát hiện Mộ Tuyết Vũ ở ngoài, còn thấy được tang Chỉ Lan, tang gia mấy người. Còn có một người, từng có gặp mặt một lần, lại chưa từng đánh quá giao tế. Mộ Khinh Ca ánh mắt cuối cùng từ tang Học Chi trên người thu trở về. Ca nhi, ngươi nơi này xác thật thực không tồi a. Tang Thuấn Vương một đường từ cửa thành đi tới, thấy được Lạc Tinh Thành trung bộ dáng, thiệt tình tán dương. Lão đại! Mộ Tuyết Vũ cũng vui vẻ nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm tươi cười, đối bọn họ nói, nếu là thích, có thể nhiều trụ mấy ngày. Sau này, tang tộc luyện chế binh khí chỉ có ở Lạc Tinh Thành có tiêu thụ, cũng có rất nhiều cơ hội lại đây. Tang Thuấn Vương gật gật đầu. Đi vào trước rồi nói sau. Trong phủ đã chuẩn bị bữa tối. Đại gia có thể trước nghỉ ngơi một phen, lúc sau lại ăn no nê. Mộ Khinh Ca mời mọi người tiến vào lâu đài. Đều thuyết khách tùy chủ liền, nếu là khách, Tang Thuấn Vương đám người tự nhiên phải nghe theo Mộ Khinh Ca an bài. Tang gia người, theo thứ tự vào thành chủ phủ. Đương đi theo Tang gia cùng đi đến đại tư tế đi ngang qua Mộ Khinh Ca bên người khi, cung kính đối nàng hành lễ, thiếu chủ. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Đối hắn nói, một đường vất vả, về sau ngươi liền lưu tại này, cũng tỉnh mấy ngày liền buôn ba. Đa tạ thiếu chủ. Đại tư tế cảm tạ lúc sau, cũng đi theo cùng nhau đi vào. Mộ Khinh Ca xoay người đi đến, đi ngang qua Mộ Tuyết Vũ bên người khi, đối nàng nói, phòng của ngươi, ta an bài ở thành chủ phụ trung, đến lúc đó ấu hả sẽ mang ngươi qua đi. Nói xong, nàng liền hướng Tang Thuấn Vương đi đến, nhưng thật ra đem Mộ Tuyết Vũ làm cho sửng sốt. Mộ Khinh Ca đi đến Tang Thuấn Vương bên người khi, đối hắn nói, ông ngoại, nếu Tang gia về sau cùng Lạc Tinh Thành là hợp tác quan hệ, vì phương tiện, ta cố ý lưu lại một không người cư trú phủ đệ, làm Tang tộc ở Lạc Tinh Thành cố định nơi. Ngươi xem tốt không? Tang Thuấn Vương nhìn về phía nàng, cười nói, ngươi quyết định sự, làm sao cần hỏi ta? Liền dựa theo suy nghĩ của ngươi an bài đi. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. Đêm đó, Mộ Khinh Ca liền ở thành chủ phủ chung mở tiệc chiêu đãi Tang gia sở đến người. Bởi vì Tang gia thánh khí giám thưởng hội cũng muốn ở Lạc Tinh thành cử hành, cho nên còn có rất nhiều công việc yêu cầu cùng Mộ Khinh Ca câu thông. Yến hội tan đi lúc sau, Tang Thuấn Vương liền đi Mộ Khinh Ca thư phòng, nấu một hồ giải rượu trà xanh, hai người chậm rãi nói chuyện lên. Tuy nói thiệp là dựa theo Tang tộc cùng Lạc Tinh thành danh nghĩa phát ra đi, nhưng là nếu đều ở một chỗ, lại đều cùng ngươi có quan hệ, ta ý tứ là không bằng liền xác nhập ở bên nhau làm. Tang Thuấn Vương uống một ngụm trà xanh, đem chén trà buông lúc sau, đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nàng minh bạch Tang Thuấn Vương ý tứ, cũng đang có ý này. Ta cũng là như vậy tính toán, hai bên mời người, xuất nhập không lớn, hoàn toàn có thể một lần thu phục, không cần phân hai lần. Đến lúc đó, ở thành chủ phủ chung mở tiệc, tức tuyên bố Lạc Tinh thành thành lập, cũng làm mọi người xem thánh khí. Ân, như vậy còn bất việc rất nhiều. Bất quá, ngày mai Tang tộc bên này, còn cần một chỗ, làm một cái binh khí triển lãm. Lần này ta mang đến thượng trăm kiện binh khí, thần cấp binh khí cũng có hai kiện, dư lại đều là bảo cấp binh khí. Nếu là có người coi trọng, đương trường liền có thể mua bán. Hơn nữa Tang tộc cũng đã lâu không có như vậy xuất đầu lộ diện, cũng làm ngoại giới người biết được ta Tang tộc luyện khí, vẫn là đương thời đệ nhất, có thể tiếp được một ít đại đơn đặt hàng cũng là tốt. Tang Thuấn Vương đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Mộ Khinh Ca tán đồng nói, Lạc Tinh thành vốn là lưu có cửa hàng chuyên môn cấp Tang gia sử dụng, cái này triển lãm có thể làm ở kia. Mặt khác, kia hai kiện thần cấp binh khí, có thể triển lãm, nhưng không cần mua. Làm cho bọn họ nhìn một cái, điếu đủ ăn uống, chờ đến lầu một đầu chỗ khi, lại cầm đi bán đấu giá. Lầu một, Tang Thuấn Vương kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca giải thích, Lạc Tinh thành bán đấu giá lâu, sẽ định kỳ tổ chức đấu giá hội, chủ yếu bán đấu giá đối tượng chính là Tang tộc binh khí, còn có bảo cấp trở lên đang ăn dược. Tang Thuấn Vương trong mắt sáng ngời, tức khắc minh bạch Mộ Khinh Ca tâm tư, hắn chỉ vào Mộ Khinh Ca cười nói, ngươi cái này tiểu hồ ly. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, lại tiếp tục nói, mặt khác, trừ bỏ triển lãm ở ngoài, có thể chọn lựa ra mấy cái luyện khí không tồi đệ tử, tổ chức một hồi công khai luyện khí, làm những người khác nhìn xem Tang tộc là như thế nào luyện khí. Luyện ra binh khí, nếu là bọn họ nguyện ý bán đi, cũng có thể đường trường tiêu giới, ai ra giá cao thì được. Tang Thuấn Vương cười đến không khép miệng được, đối Mộ Khinh Ca quả thực chính là vừa lòng vô cùng. Ca nhi, ngươi này đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Tu luyện thiên phú cũng liền thôi, ngay cả này kinh thương cũng là đạo lý rõ ràng. Mộ Khinh Ca mỉm cười lắc đầu, ta nhưng không hiểu cái gì kinh thương, bất quá là xem đến nhiều, tự nhiên sẽ biết chút. Suy một ra ba, ta còn là hiểu được. Nàng tươi cười nhàn nhạt, giữa mày là bình tĩnh tùy tính, hoàn toàn không có bị khen sau kiêu ngạo cùng tự mãn. Cái này làm cho Tang Thuấn Vương lại không tự chủ được gật gật đầu. Liều xong việc, Tang Thuấn Vương rời đi thành chủ phủ. Đi trước Mộ Khinh Ca an bài cấp Tang tộc phủ đệ. Mộ Khinh Ca đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn hắn bóng dáng rời đi. Lúc này, vừa vặn tới rồi ánh sao rơi xuống thời gian. Cùng ngày thượng những cái đó ánh sao như mưa thủy rơi xuống, mang đến kỳ dị một màn khi, Mộ Khinh Ca thấy được Tang Thuấn Vương sững sờ ở tại chỗ, kinh ngạc bộ dáng. Khoe miệng nàng nhẹ nhàng dương lên, thấp giọng nỉ non, mấy ngày nữa, sẽ có nhiều hơn người nhìn đến này Lạc Tinh thành cảnh đẹp. Nơi này cũng sẽ trở thành một cái lóa mắt thành trì. Ngày thứ hai, hết thảy đều bắt đầu khua chiêng gõ mõ bố trí lên. 693 chương 693 đây là ta thành trì. Ba cảng. Đi thông Lạc Tinh thành đường núi thượng, rất xa đi tới một đội nhân mã. Để sát vào nhìn, mới phát hiện, này hẳn là hai đội nhân mã sát nhập ở bên nhau, bởi vì bên trong người ăn mặc phục sức có điều khác nhau. Treo cờ xí thượng, cũng viết hai cái dòng họ. Một cái là Thắng, một cái là Cơ. Này hai cái gia tộc, vô luận là ở Tây Châu, vẫn là ở Bắc Châu, đều là thanh danh hiển hách cổ tộc, làm nhìn đến người, đều không tự chủ được tránh thối lui đến ven đường, không mình hành lễ. Lạc Tinh Thành. Cái này thành trì ta như thế nào chưa bao giờ nghe qua. Cơ Nghiêu Họa cưới ở Linh Thú Thượng, khoe môi mang cười nhìn về phía bên người doanh trạch. Bọn họ hai người, là đại biểu từng người gia tộc tới đi gặp. Ở bọn họ trong lòng ngực, đã có Tang tộc thiệp, cũng có Lạc Tinh thành thiệp. Doanh Trạch mắt nhìn phía trước, thần thái bình tĩnh. Nghe được Cơ Nghiêu Hòa nói, cũng chỉ là nhàn nhạt trả lời, ta phiên tra quá Tây Châu lịch sử, cái này Lạc Tinh Thành ở vạn năm trước đã từng tồn tại, sau lại bị nó thành chủ tự mình hủy diệt, từ nay về sau biến thành một cái phế thành. Vạn năm phía trước phế thành. Cơ Nghiêu Hòa kinh ngạc. Hắn kinh ngạc hỏi, một cái vạn năm phế thành, nhẹ ca là đầu óc hỏng rồi sao? Cư nhiên lựa chọn như vậy một chỗ. Lấy thực lực của hắn, hơn nữa ta ra tay, muốn xưng bá cái nào thành chỉ không thể. Doanh Trạch lạnh lùng quyến hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt cảnh cáo thập phần rõ ràng. Cơ Nghiêu Họa lập tức lộ ra tươi cười, nói giỡn. Nói, hắn thẳng thắn eo, lầu bầu nói, bất quá, nếu là nhẹ ca lựa chọn, nói vậy sẽ không kém đến nào đi. Ta nhưng thật ra đối cái này Lạc Tinh Thành có chút cảm thấy hứng thú. Doanh Trạch không có hắn như vậy nói nhiều, nhưng là từ cặp kia lánh trong mắt toát ra tới cảm xúc, cũng mang theo vài phần tò mò. Bởi vì, sách cổ thượng, đối vạn năm trước Lạc Tinh Thành miêu tả đến quá ít, bất quá ít ỏi số bút, chỉ là mơ hồ ghi lại này từng là một cái thập phần phồn vinh cường đại thành trì. Hắn cũng rất tò mò, vì cái gì Mộ Khinh Ca sẽ biết cái này biến mất vạn năm thành trì, cũng đem này lựa chọn trở thành chính mình quản hạt nơi. Gì? Đó có phải hay không hề ra thần nữ? Đột nhiên, Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc kinh hô lên. Hắn không tự chủ được thẳng thắn eo, hướng phía trước phương nhìn lại. Doanh Trạch theo hắn tầm mắt vọng qua đi, quả nhiên thấy được ở phía trước có một đội nhân mã, cũng như bọn họ như vậy có hai bên thế lực tạo thành, chẳng qua, dẫn đầu người, chỉ có một an mặc tuyết váy hiểu điệu bóng dáng. Những cái đó là thần điện cùng hề ra người, tự nhiên dẫn đầu chính là hề thiên tuyết. Doanh Trạch nhàn nhạt nói, Cơ Nghiêu Họa nghiền ngẫm nở nụ cười, thật là thú vị, hôm nay quát chính là cái gì phong, cư nhiên đem này thầm cư thiện xuất thần nữ đều cấp quát ra tới. Xem ra, này Lạc Tinh Thành mị lực không nhỏ a. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Doanh Trạch, hài hước nói, này Thanh Anh bảng thượng xếp hạng trước 5 người, hiện giờ đã tới thứ 3, cũng không biết dư lại 2 cái có thể hay không xuất hiện. Doanh Trạch trầm mặc một chút, mới ngự khí nhạt meo nói, có lẽ, này Lạc Tinh Thành sẽ so ngươi tưởng tượng càng thêm náo nhiệt. Thành chủ phủ trung, Mộ Khinh Ca nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai người, không khỏi nhướng mày sao. Hàn Thải Thải, còn có cái kia ai? Mộ Khinh Ca nhớ rõ đứng ở Hàn Thải Thải bên người nữ tử, nàng ở ngày Mộ Thảo Nguyên Thượng gặp qua, cũng đồng dạng là xuất hiện ở Hàn Thải Thải bên người, bất quá gọi là gì, nàng nhưng thật ra đã quên. Hôm nay tới rồi ngươi này Lạc Tinh Thành, ngươi làm thành chủ. Tiếp đón khách nhân cũng không mời ngồi sao. Hàn Thải Thải tức giận nhìn nàng. Mới vừa tiến vào Lạc Tinh Thành, hắn đã bị chấn động. Cái này quy mô khổng lồ, hơn nữa hoàn chỉnh thành trì, vượt qua hắn đoán trước. Nguyên tưởng rằng, Mộ Khinh Ca lựa chọn chính là một cái danh điều chưa biết thành trì, như vậy này quy mô cũng sẽ không lớn đến nào đi. Ai tưởng tượng? Hàn Thải Thải ở trong lòng cười khổ lắc đầu, lấy Mộ Khinh Ca tính tình, lại sẽ điệu thấp đến nào đi đâu. Hơn nữa, hắn ở trong thành, còn thấy được một tòa tạo hình độc đáo, giống như bảo tháp lâu, mặt trên bảng hiệu cái lụa đỏ, không biết là cái gì, cũng không biết là làm gì dùng. Nhưng là, lấy hắn đối Mộ Khinh Ca hiểu biết, có thể ở như thế thấy được địa phương, cái một đống lâu, còn như thế trịnh trọng chuẩn bị, liền tuyệt đối không phải là bình thường nơi. Hàn Thải Thải nói, Mộ Khinh Ca nghe thấy được. Nàng ánh mắt từ trên người hắn cùng Nguyễn Thanh Liên trên người đảo qua. Đi trở về chính mình chủ vị ngồi hạ, chỉ hướng bên cạnh không ghế dựa, đối bọn họ hai người nói, mời ngồi. Nguyễn Thanh Liên nhìn về phía Hàn Thải Thải, tựa hồ mọi chuyện lấy hắn là chủ, một bộ tiểu nữ nhân thần thái. Hàn Thải Thải lại không có xem nàng, trực tiếp đi qua đi ngồi xuống. Hắn ngồi xuống lúc sau, Nguyễn Thanh Liên mới lựa chọn một chỗ dựa gần hắn ghế dựa ngồi xuống. Như vậy dính, làm Hàn Thải Thải không vui nhíu nhíu mày, hẹp dài trong mắt hiện lên một tia phiền chán. Vị này chính là Mộ Khinh Ca nhìn về phía Nguyễn Thanh Liên, hỏi. Nguyễn Thanh Liên thấy Mộ Khinh Ca hỏi đến nàng, liền liếc mắt đưa tình nhìn về phía Hàn Thải Thải, tựa hồ muốn cho hắn mở miệng giải thích. Chính là, Hàn Thải Thải lại làm như không thấy, không hề có mở miệng tính toán, nàng trong mắt toát ra một tia ưu hoán, đành phải cắn cắn môi, chính mình mở miệng nói, Mộ Thanh Chủ, ta là Bắc Châu Nguyễn Gia Nguyễn Thanh Liên, lần này đại biểu Nguyễn Gia mà đến, cũng là Thải Ca Ca. Cũng là Thải Ca Ca vị hôn thê. Vị hôn thê. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày chọn đến càng tốt, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Hàn Thải Thải. Thằng ngãi này đã có vị hôn thê, còn phải đối nàng dây dưa không thôi, thật sự thực thiếu tâu a. Cái gì vị hôn thê, ngươi không cần nói bừa. Hàn Thải Thải lập tức nhảy dựng lên thế chính mình giải thích. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nhanh chóng nói, nhẹ ca, ngươi không cần hiểu lầm. Chỉ là Nguyễn gia cùng Hàn gia cố ý liên hôn, nhưng là lại còn chưa xác định người được chọn. Ta, Hàn thiếu chủ không cần hướng ta giải thích. Mộ Khinh Ca giơ tay đánh gậy hắn nói. Nguyễn Thanh Liên thấy Hàn Thải Thải kia hoảng loạn giải thích bộ dáng, trong lòng tức khắc dâng lên ủy khuất. Nguyễn gia cùng Hàn gia liên hôn đích xác còn chưa xác định, nhưng là Bắc Châu ai không biết nàng Nguyễn Thanh Liên thích Hàn Thải Thải. Mộ Khinh Ca làm lơ Hàn Thải Thải xanh mét mặt, đối Nguyễn Thanh Liên vẻ mặt ôn hòa nói, nếu là hai vị chuyện tốt đính, đến lúc đó ta đương dâng lên hậu lễ tiến đến thảo một ly rượu mừng uống. Nàng lời này, tức giận đến Hàn Thải Thải sắc mặt tấm lãnh, mà Nguyễn Thanh Liên lại cười đến vui sướng hài lòng, đem phía trước khói mù tất cả đều quét tới. Đa tạ mộ thành chủ cắt ngôn, đến lúc đó nhất định sẽ đem thiệp mời đưa tới. Dứt lời, nàng trong lòng vẫn là ngọt ngào, chửi thầm nói, trước khi xuất phát, người kia còn làm ta tiểu tâm cái này mộ thành chủ, ta cảm thấy người khác thực hảo nha. Thật không biết người kia hạt lo lắng cái gì. Mộ Khinh Ca. Hàn Thải Thải nhịn không được hô. Mộ Khinh Ca chậm rãi chuyển mắt, nhìn về phía hắn, vô tội hỏi, Hàn thiếu chủ có chuyện gì? Nàng này phó dầu muối không ăn bộ dáng, lệnh Hàn Thải Thải tức giận đến răng đau. Từ hắn biết chính mình thích nàng lúc sau, liền thua tại nàng trong tay, lại vô nửa điểm phía trước tiêu sái. Bị Mộ Khinh Ca như vậy nhìn chăm chú vào, hắn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ta đói bụng. Ngươi cái này chủ nhân quản mặc kệ cơm. Mộ Khinh Ca đang muốn nói, thành chủ phủ ngoại, an bài cấp khách trụ phủ đệ trung, đều từng người cung cấp giả đồ ăn, lại đột nhiên có bóng người bước nhanh đi đến. Người tới trực tiếp quỳ một gối ở trong điện, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tức ra, người thắng, cơ ra hai vị thiếu chủ tới rồi, còn có liệt ca lưu khách đoàn đội thủ lĩnh tần cô nương đều ở phủ ngoài cửa, cầu kiến tiểu tức ra. Cư nhiên đều tiến đến cùng nhau. Mộ Khinh Ca trong lòng kinh ngạc một chút, đối tiến đến bẩm báo người phân phó, dẫn bọn hắn vào đi. Ngay sau đó, nàng nghĩ nghĩ, lại phân phó Tả Hữu đem Mộ Tuyết Vũ, Mai Tử Trọng đám người gọi tới, lúc sau liền phân phó người chuẩn bị tiệc tối. Nếu này đó nhận thức người đều cùng nhau tới rồi, còn không bằng liền thiết một cái tiểu yến, đại gia cùng nhau náo nhiệt, dù sao đều là người trẻ tuổi. Chỉ chốc lát, ba người liền đi theo trong phủ người hầu đi đến. Bọn họ ba người đều là đơn độc mà đến, bên người vẫn chưa mang lên những người khác. Đường đi tới thượng, đều còn đang âm thầm đánh giá, xem ra cũng là ở cửa mới gặp gỡ. Nhẹ ca, ngươi cơ đại ca tới. Cơ Nghiêu Họa vừa tiến đến, liền đĩnh đạc đối Mộ Khinh Ca nói. Cơ đại ca. Hừ. Cái này xưng hô, lệnh Hàn Thải Thải lạnh giọng cười nhạo một chút. Cơ Nghiêu Họa lập tức chiều hắn nhìn lại, thấy rõ Hàn Thải Thải kia trương yêu nghiệt mặt sau. Tức khắc hài hước cười rộ lên, nha, Hàn gia thiếu chủ cư nhiên sớm đến một bước. Nguyễn Thanh Liên gặp qua cơ thiếu chủ. Nguyễn Thanh Liên chân tay luôn cuống đứng lên, đối cơ Nghiêu Hỏa nói. Bọn họ tam gia đều cùng tồn tại Bắc Châu, trong đó lại lấy cơ gia thế lực mạnh nhất, Nguyễn gia yếu nhất, nàng nhìn thấy cơ Nghiêu Hỏa tự nhiên sẽ có thấp thỏm cảm giác. Nguyễn Thanh Liên. Nguyễn gia. Cơ Nghiêu Hỏa nhìn về phía nàng, vẫn như cũ cười tủm tỉm bộ dáng. Nơi này lại không phải ta cơ gia, liền không cần kia phiền thoái, ở chỗ này chúng ta đều là khách nhân. Mộ Khinh Ca đứng lên, đi xuống bậc thang, hướng bọn họ ba người cười nói, các ngươi nhưng thật ra đụng tới cùng nhau. Đúng rồi, nhẹ ca ngươi còn chưa từng giới thiệu một chút vị này tuyệt sắc mỹ nhân đâu. Chúng ta là ở đại môn chỗ gặp phải, nàng cũng là tới tìm ngươi, còn tựa hồ là ngươi cũ thức. Cơ Nghiêu Họa sen mồm nói, Thần Diệp Giao nhìn Mộ Khinh Ca. Mắt đẹp chung cất giấu một tia không dễ phát hiện cảm xúc. Mộ Khinh Ca cũng đồng dạng nhìn nàng, đối nàng cười cười, hướng Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch giới thiệu, vị này chính là ta bạn tốt, Tần Diệp Giao. Hiện giờ chính mình thống soái một chi lưu khách đoàn đội. Tần Diệp Giao hướng Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu Họa được rồi một cái cùng thế hệ chi gian lễ, không tiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng, nhưng thật ra làm hai người có chút hảo cảm. Nếu là Tần Diệp Giao biểu hiện đến vâng vâng dạ dạ, liền giống như kia Nguyễn Thanh Liên giống nhau, bọn họ chỉ sợ xem đều sẽ không xem một cái. Tiếp theo, Mộ Khinh Ca lại tưởng Tần Diệp Giao nói, cũng Giao, hai vị này, một vị là người thắng thiếu chủ, một vị là cơ gia thiếu chủ, nghĩ đến ngươi ở ngày mộ thảo nguyên cũng gặp qua, chúng ta cũng coi như là không đánh không quen nhau. Không đánh không quen nhau. Này giải thích Tần Diệp Giao trong lòng nghi hoặc. Nàng xác nhớ rõ này hai người, đúng là bởi vì nhớ rõ, nàng mới ở trên đường lo lắng bọn họ là tới tìm mộ khinh ca phiền toái. Cũng may, bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Chỉ chốc lát, mộ tuyết vũ cùng Mai Tử Trọng cũng tới rồi. Ngân trần mấy người nhưng thật ra không thích như vậy náo nhiệt, cho nên một cái cũng không có tới. Đối này, mộ khinh ca cũng không có miễn cưỡng. Mộ tuyết vũ tới Lạc Tinh Thành mấy ngày, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mai Tử Trọng, hai người lẫn nhau mỉm cười gật đầu, hai cái tính tình đều quặng cu é người, cũng mong không ra bọn họ tái ngộ sẽ kích khởi bao lớn bọt nước. Đều là người trẻ tuổi, mộ khinh ca an bài tiệc tối cũng không có gì đại phô trương. Chỉ là chuẩn bị một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, đại gia ngồi vây quanh một bàn vừa ăn vừa nói chuyện. Nay bữa cơm, ăn một lần liền ăn đến ban đêm. Mộ khinh ca nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, buông chiếc đũa, đứng lên đối mọi người nói, hôm nay các ngươi mới tới Lạc Tinh Thành, vừa lúc cho các ngươi nhìn xem này Lạc Tinh Thành độc hưu đồ vật. Dứt lời, nàng liền mang theo mọi người cùng nhau đi đến bên cửa sổ, đem toàn bộ Lạc Tinh Thành đều thu nạp đáy mắt. Nhìn cái gì? Nguyễn Thanh Liên tò mò nói. Mộ khinh ca cười mà không nói. Lúc này, có ánh sao từ tinh mạc xa xuất hạ, hướng tới Lạc Tinh Thành mà đến. A, Nguyễn Thanh Liên kinh hô một tiếng. Càng ngày càng nhiều ánh sao rơi xuống, ở Lạc Tinh Thành sao trời một bức kỳ ảo cảnh đẹp. Hảo Mỹ, thật sự thật xinh đẹp. Mộ tuyết vũ mặc dù không phải lần đầu tiên gặp được, vẫn như cũ cảm thấy kinh diễm. Tần Diệp Giao cũng là mắt đẹp giữa dòng lộ ra dạng rỡ sáng rọi, nhìn những cái đó rơi xuống ánh sao, lại thỉnh thoảng thần sắc phức tạp nhìn về phía mộ khinh ca. Nguyên lai, đây là Lạc Tinh Thành ngọn nguồn sao. Doanh Trạch nhìn vô số rơi xuống ánh sao, cảm thán nói. Lúc này, bên trong thành vô số người bị ánh sao kỳ cảnh hấp dẫn, sôi nổi đi ra, hoặc là ở bên cửa sổ, dưới hiên nhìn lên sao trời, cùng chung này phiến cảnh đẹp. Mọi người bị kinh diễm bộ dáng, dừng ở mộ khinh ca trong mắt, nàng từ trong lòng cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Bởi vì, nơi này hiện giờ là thuộc về nàng thành trì. Nhẹ ca, ngươi nơi này thật là quá mỹ. Như thế nào cái hảo địa phương cư nhiên tiện nghi ngươi? Cơ Nghiêu Họa kinh hỉ nói. Tiếp theo, hắn lại thấp giọng ở mộ khinh ca bên tai nói, tới trên đường, ta chính là nhìn đến hề gia thần nữ cũng tới rồi. Cũng không biết, dư lại hai người có thể hay không xuất hiện. Hề Thiên Tuyết cư nhiên cũng tới. Mộ khinh ca trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút, không có nói tiếp. Lạc Tinh Thành chung nơi nào đó, Hề Thiên Tuyết đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn lên kia đầy trời ánh sao. Bị trước mắt cảnh đẹp chấn động. Một khắc chỗ, cũng ở dưới mái hiên đứng ở một người tuổi trẻ nam tử, mắt nếu sao trời, mày kiếm nhập tấn, anh tuấn tiêu sái. Hắn khoanh tay đứng ở dưới mái hiên, đồng dạng thưởng thức ánh sao, ánh mắt trừ bỏ kinh diễm, liền có đạm nhiên bình thản. Diêu thiếu chủ. Cách đó không xa, có người nhận ra thân phận của hắn. Kia chẳng phải là thanh anh bảng đệ tam Diêu Tinh Hải sao? Không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng tới. Mộ khinh ca đứng ở phía trước cửa sổ, xoay người đối mặt bị kỳ cảnh kinh diễm mấy người, triển khai hai tay, mi đôi nhẹ dương nói, nơi này, chính là ta thành trì, hoan nên các ngươi đi vào Lạc Tinh Thành. 694 chương 694 lầu một bán đấu giá lâu khai trương, một càng. Theo nhật tử tiếp cận, lục tục, tiến vào Lạc Tinh Thành người cũng càng ngày càng nhiều. Không riêng gì bị thánh khí hấp dẫn tới các đại gia tộc, còn có lưu khách giới trung tam đại đầu sỏ. Cùng với mặt khác đội ngũ, đều đi tới nơi này. Nay tòa ngủ say vạn năm thành trì, rốt cuộc lần thứ hai thức tỉnh, tỏa sáng ra tân sinh. Dựa theo mộ khinh ca an bài, ở còn chưa chính thức cử hành yến hội phía trước, tam tộc binh khí triển lãm liền bắt đầu, đồng thời tiến hành còn có ở trước mặt mọi người luyện khí. Mà kia hai kiện tang thuấn vương mang đến thần khí, ở lệnh người thèm nhỏ dãi triển lãm hai ngày lúc sau, cũng bị phong dương mang vào lầu một bên trong. Vì kế tiếp đấu giá hội làm chuẩn bị. Đã nhiều ngày, Lạc Tinh Thành Trung có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Ban ngày, có các loại lệnh người cảm thấy hứng thú hoạt động, buổi tối lại có kỳ diệu cảnh đẹp có thể thưởng thức, khiến cho ở nơi này mọi người đều cảm thấy chính mình tiến vào một cái kỳ diệu cảnh trong mơ. Lâu một đầu chụp, bị mộ khinh ca an bài ở hiến hội bắt đầu trước một ngày, xem như dự nhiệt. Bởi vì lúc này, trên cơ bản nên tới người đều tới. sẽ làm bán đấu giá trở nên càng thêm cực nóng. Lầu 1. Tên này xưng là thế nào này cổ quái? Lầu 1. Này lầu 1 là làm gì đó? Ngoại hình như tháp kiến trúc ngoại, tụ tập rất nhiều người. Đương kia bảng hiệu thượng lụa đỏ kéo xuống lúc sau, lộ ra viết lầu 1 hai chữ bảng hiệu khi, trong đám người liền truyền đến khe khẽ nói nhỏ. Các gia tộc đại nhân vật, còn có lưu khách giới đại ca, đều ẩn ở đám người bên trong, như suy tư gì nhìn một màn này, chờ đợi Lạc Tinh Thành phương diện giải thích. Ở vạn chúng chú mục bên trong, Ngân Trần đi ra. Hắn kia một đầu ngân bạch tóc dài, huyết sắc hai tròng mắt, yêu nghiệt xinh đẹp ngũ quan vừa xuất hiện, liền khiến cho trong đám người kinh hô. Tự nhiên, phát ra kinh hô người, đại đa số đều là nữ tử. Ngân Trần đạm đạm cười, đối mọi người nói, chư vị, cảm tạ chư vị đi vào Lạc Tinh Thành làm khách. Ta phía sau lầu 1, là Lạc Tinh Thành độc hữu nhà đấu giá. Nơi này chủ yếu bán đấu giá chỉ có hai loại đồ vật, binh khí cùng đan dược. Đương hắn nói ra đan dược hai chữ khi, trong đám người nào đó trong một góc, một vị tuấn lãng tiêu sái nam tử trong ánh mắt không khỏi chảy ra vài phần tò mò cùng hứng thú. Binh khí cùng đan dược. Nay đảo không tồi, về sau nếu là thiếu binh khí cùng đan dược, liền có thể đến Lạc Tinh Thành tới mua. Trong đám người, nghị luận sôi nổi. Ngân Trần lại nói, hôm nay, là lầu 1 đầu chủ. Nhà ta chủ nhân vì hồi báo các vị duy trì, riêng chuẩn bị 5 viên thần cấp đan dược, 10 viên bảo cấp đan dược. Còn có, 2 ngày trước ở tang tộc triển lãm ra trưng bày 2 kiện thần khí, cũng sẽ cùng ở hôm nay tiến hành bán đấu giá. Nếu là có hứng thú, chư vị có thể tiến lâu tham dự đấu giá. Cái gì? Thần cấp đan dược. Thần khí cũng lấy tới bán đấu giá. Hắc hắc, liền tính đoạt không đến thần cấp đan dược, có bảo cấp đan dược cũng là tốt. Đám người lập tức, bởi vì Ngân Trần nói mà sôi trào. Không ít người đều gấp không chờ nổi sôi nổi xâm nhập hắn phía sau đại môn bên trong, mà những cái đó đại gia tộc người, cũng đều là ôm nối thần cấp đan dược cùng thần cấp binh khí trí tại tất đắc tâm tư, đi theo tiến vào đại môn. Cư nhiên có thần cấp đan dược, đích xác lệnh người ngoài ý muốn. Kia tuấn lãng tiêu sái nam tử, trong miệng nhẹ lẩm bẩm một câu. Thiếu chủ, chúng ta muốn vào đi sao? Hắn bên người người hầu thấp giọng hỏi nói. Hắn nhìn về phía lầu 1 bảng hiệu, gật gật đầu, cất bước về phía trước, nếu như vậy thú vị, vậy vào xem đi. Tựa hồ, hắn cảm thấy hứng thú cũng không phải mỗi người thèm nhỏ dại thần cấp binh khí, mà là kia 5 viên thần cấp đan dược. Thức mau, lầu 1 trung tầng dưới chốt bán đấu giá đại sảnh cũng đã kín người hết chỗ. Có thân phận có địa vị gia tộc, dựa vào gia tộc thực lực, đều thượng 2 tầng, 3 tầng thậm chí 4 tầng ghế lô. Lầu 1 bên trong, trình viên hình. Sở hữu vị trí cùng ghế lô đều là quay chung quanh bán đấu giá đài, mỗi một chỗ tầm mắt cũng đều giống nhau. Tầng thứ 5 đối diện bán đấu giá đài phòng thuê, là chỉnh tầng duy độc một gian, cũng là độc thuộc về Mộ Khinh Ca sở hữu phòng. Người này bán đấu giá lâu đích sắc không tồi. Cơ Nghiêu Họa ghé vào phòng đối với bán đấu giá đài lan can thượng, cười hì hì chuyển mắt đối phía sau ngồi Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ lắc đầu, bưng lên mới vừa hướng tốt trà xanh. Đưa tới bên môi nhẹ nhấp một ngụm, mới nói, ngươi không đi ngươi cơ ra phòng, an vạ ta nơi này làm gì. Xen vào giao tình, nàng đã đi cửa sau riêng cấp Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch, Hàn Thải Thải còn có Tần Diệp giao để lại phòng. Chính là, những người này tham quan xong nàng phòng rời khỏi sau, Cơ Nghiêu Họa lại lén lút chạy trở về, còn mang theo vẻ mặt ngươi đuổi không đi ta vô lại dạng. Cơ Nghiêu Họa cười nói, dù sao ngươi cũng đáp ứng cho ta luyện khí. Kia hai kiện thần khí ta nhưng trứng mắt. Đến nỗi đan dược sao, nhà ta lão nhân cùng Đông Châu đan đạo viện những cái đó mấy lao ra hỏa quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên cũng không thiếu. Nếu ta sẽ không tham dự bán đấu giá, còn không bằng tới nơi này bồi bồi ngươi. Không cần. Mộ Khinh Ca buông chén trà, nhàn nhạt nói. Cơ Nghiêu Họa lại không có đã chịu đả kích, vui cười nói, đừng như vậy sao, ngươi mới đến, rất nhiều người không quen biết. Ta lưu lại. Nếu là có ngươi chú ý người, cũng hảo giúp ngươi giải thích nghi hoặc giải thích nghi hoặc. Mộ Khinh Ca vô ngữ. Trong lòng nói, nhìn dáng vẻ, thằng ngãi này là không muốn rời đi. Cũng thế, liền tùy hắn. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, cảm thấy Cơ Nghiêu Họa lưu lại cũng không phải toàn vô tác dụng, cũng liền tùy ý hắn đi. Mau đến xem, đó chính là Hề Gia thần nữ. Tấm tắc, này dáng người, quả thực chính là ngàn dặm mới tìm được một A. Chính là đáng tiếc trên mặt mông sa khan, thấy không rõ dung mạo. Nàng đi vào 2 tầng phòng. Cơ Nghiêu Họa dịu rít nói lên. Hắn hưng phấn xoay người, lại thấy Mộ Khinh Ca thập phần bình tĩnh ngồi, động đều bất động. Hắn kinh ngạc thò qua tới, đối nàng nói, Hề gia thần nữ gia, tuyệt sắc mỹ nhân gia. Ta đã từng xa xa gặp qua một lần nàng chân dung, nói thật nàng dung mạo chút nào không thể so ngươi muội muội kém, thậm chí còn phải hơn một chút, ngươi như thế nào một chút đều không hiếu kỳ. Có cái gì đáng giá tò mò? Mộ Khinh Ca nâng lên mắt, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nàng lại không phải nam nhân, nữ nhân lớn lên có đẹp hay không quan nàng chuyện gì. Huống chi, Hề Thiên Tuyết nàng không chỉ có gặp qua, còn đánh qua nàng ngông. Tưởng tượng đến đêm đó phát sinh sự, Mộ Khinh Ca trên mặt liền hiện ra một tia cổ quái biểu tình. Ngươi làm sao vậy? Giống như có chút xấu hổ. Cơ Nghiêu Họa tò mò hỏi. Không có gì. Mộ Khinh Ca rũ mắt, nâng chung trà lên lại nhấp một ngụm, tránh đi hắn cái này đề tài. Cơ Nghiêu Họa đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng không muốn nói rõ, cũng không có tiếp tục truy vấn, tiếp tục ghé vào lan can thượng rình coi. Chỉ chốc lát, lầu một chung, đã ngồi đầy người. Huyễn Nhã một thân quyến rũ vũ mị đi ra, ở mọi người nhìn chăm chú chung trạm thượng bán đấu giá đài. Chư vị, các ngươi hảo. Ta là lầu một đầu chụp bán đấu giá sư, Huyễn Nhã. Huyễn Nhã vừa đứng đi lên, liền mang theo dạ tình yêu dạ bề ngoài liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ồn ào thanh âm cũng dần dần biến mất, mọi người đều đem tầm mắt dừng ở trên người nàng. Hoa! Cực phẩm mỹ nhân A! Nhẹ ca ngươi từ nào tìm tới như vậy nhiều mỹ nhân? Ta xem bên cạnh ngươi những cái đó tỷ nữ, cũng đều là mỗi người tuyệt sắc. Cơ Nghiêu Họa kích động nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, không trả lời. Làm Huyễn Nhã đi đương bán đấu giá sư, cũng là không có biện pháp sự. Bán đấu giá này một hàng, Mộ Khinh Ca tổng kết kiếp trước kinh nghiệm, nữ bán đấu giá sư muốn so nam bán đấu giá sư càng thêm nổi tiếng, bởi vì nam nhân đều có một loại khoe ra tâm lý, thực thích ở mỹ nữ trước mặt bày ra thực lực của chính mình. Nhưng là, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy chọn người thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Huyễn Nhã nhất thích hợp. Cho nên, khẩn cấp huấn luyện một phen, Huyễn Nhã liền thượng cương. Chờ ngày sau tìm được thích hợp người được chọn, nàng ở lui ra tới. Hoan nên đại gia tới tham gia lầu một lần đầu đấu giá hội, đồng thời, ta cũng muốn hướng đại gia tuyên bố một chút lầu một quy củ. Lầu một thừa hành hóa ngân lượng xong, khái không chịu nợ. Cho nên, nếu là chư vị vẫn chưa mang theo cũng đủ lợi thế, không cần loạn kêu giới. Mặt khác, lầu một chỉ lấy linh thạch làm tiền, nếu là linh thạch không đủ, có mặt khác chân quý chi vật cũng có thể ở lầu một đương rớt, đổi tương ứng linh thạch tham gia bán đấu giá. Cuối cùng, ở lầu một nội, không được nháo sự, phàm nháo sự giả, một khi phát hiện lập tức hủy bỏ bán đấu giá tư cách, hơn nữa vĩnh viễn không cho phép lại bước vào Lạc Tinh Thành nửa bước. Huyễn Nhã thanh âm thập phần dễ nghe, mặc dù nói ra này lánh ngạnh quy củ, cũng làm người nghe được mùi ngon. Tiếp theo, nàng lại hơi hơi mỉm cười, bổ sung một chút, về sau mỗi một tháng, lầu một đều sẽ mở cửa một lần, tiến hành bình thường đấu giá hội, phàm là tiến vào Lạc Tinh Thành người, mỗi người đều nhưng tham gia. Cái gì kêu bình thường đấu giá hội? Chẳng lẽ còn có không bình thường sao? Trong đám người có người chờ không kịp nói. Huyễn Nha đối với kia nói chuyện phương hướng cười cười, gật gật đầu, không tồi. Trừ bỏ mỗi tháng một lần đấu giá hội ngoại, mỗi cách nửa năm, còn sẽ có một hồi tinh phẩm đấu giá hội. Nhưng là, có thể tham gia này tinh phẩm đấu giá hội người, lại yêu cầu tư cách. Cái gì tư cách? Đúng vậy. Yêu cầu cái gì tư cách? Trong đám người, đều bị Huyễn Nhã gợi lên lòng hiếu kỳ. Huyễn Nhã ưu nhã cười nói, kỳ thật, này tư cách cũng không khó. Chỉ cần một điều kiện, chính là giao nộp 1.000 trung phẩm linh thạch tiền ký quỹ, trở thành lầu một hội viên, lúc sau sẽ có tương ứng thân phận chứng minh. Ở tham gia lầu một đấu giá hội chung, sở chụp đồ vật càng nhiều, tư cách liền càng tôn quý. Ở lúc sau bán đấu giá chung, có thể hưởng thụ thành giao giới chiết khấu ưu đãi. Thành giao giới chiết khấu ưu đãi? Đây là cái gì? Cơ Nghiêu Họa xoay người hỏi ngưỡng mộ Nhẹ Ca. Mộ Khinh Ca nhướng mày nói, chính là nếu ngươi lấy 1.000 trung cấp linh thạch giá cả chụp được mỗ dạng đồ vật, nhưng ngươi nếu là hội viên, hơn nữa phía trước thành công giao ký lục, liền có thể phó 900 trung cấp linh thạch đem đồ vật mang đi. Thành giao ký lục càng nhiều, hưởng thụ chiết khấu càng lớn. Nói xong, nàng nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa, người sau một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Ba tầng một cái khác trong phòng, Hàn Thải Thải nghe xong Huyễn Nha giới thiệu, trong lòng không khỏi thở dài, Mộ Khinh ca a Mộ Khinh ca, ngươi không làm buồn bán thật là nhân tài không được trọng dụng. Ngươi rốt cuộc còn có cái gì lóa mắt một màn, là ta còn không có phát hiện. Hảo, quy củ mọi người đều rõ ràng. Phía dưới, chúng ta đến xem đệ nhất kiện chủ phẩm, một cái thần cấp đan dược. Huyễn Nhã nói xong, lập tức có một cái tỉ mỉ trang điểm thị nữ đôi tay phủng một cái đan bình đi rồi đi lên. 695 chương 695 hố cơ nghiêu họa, hai càng. Thần cấp đan dược. Này một mở màn chính là thần cấp đan dược. Huyễn Nhã nói âm rơi xuống, liền khiến cho toàn trường sôi trào. Phải biết rằng, nơi này là Tây Châu, mà không phải đan đạo viện nơi Đông Châu. Đan dược ở bên này là thực chân quý, hơn nữa vẫn là thần cấp đan dược. Chỉ sợ cũng là Đông Châu bên kia, cũng rất khó làm đến một cái thần cấp đan dược đi. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng thần cấp luyện đan sư là tùy ý đều có sao. Mặc dù là Đông Châu đan đạo viện trung, thần cấp luyện đan sư cũng là lông phượng sừng lân tồn tại. Kia này viên thần cấp đan dược. Đây là ta, ai cũng đừng cùng ta đoạt. Ô lên trung, bị Huyễn Nhã trong tay kia trang thần cấp đan dược dược bình hấp dẫn mọi người lập tức tiến vào đấu giá tiết tấu. Này viên thần cấp đan dược có nháy mắt bổ sung linh lực, phục hồi như cũ thương thế tác dụng. Hơn nữa, nếu là trước tiên ăn vào, mặc dù gặp được hẳn phải chết chi cục, cũng có thể giữ lại một đường sinh cơ. Huyễn Nhã tiếp tục giới thiệu. Ngoa tào, kia chẳng phải là nhiều một cái mệnh. Nay quả thực chính là cho chúng ta lưu khách chuẩn bị a. Nhiều một cái mệnh cũng không phải là có thể sử dụng linh thạch tới cân nhắc. Hiện trường càng thêm kịch liệt lên. Hơn nữa Huyễn Nhã mắt đẹp đảo qua hưng phấn kích động mọi người, lại chậm rãi mở miệng nói, này viên đan dược, vẫn là hoàn mỹ phẩm cấp. Hoàn mỹ phẩm cấp. Cư nhiên còn có hoàn mỹ phẩm cấp đan dược. Toàn trường chấn kinh rồi. Trung cổ giới người, kiến thức muốn so Lâm Xuyên giới người cao thượng rất nhiều. Bọn họ tự nhiên biết đan dược phẩm chất chia làm nào mấy cái giai đoạn, mà hoàn mỹ phẩm cấp đã là vạn trung khó cầu. Ngay cả Đông Châu đan đạo viện những cái đó đan sư nhóm cũng không dám bảo đảm chính mình có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm cấp đan dược. Hoàn mỹ phẩm cấp? Thật sự có người có thể luyện ra hoàn mỹ phẩm cấp sao? Một tầng đại sảnh nào đó góc, cùng bốn phía hưng phấn ồn ào bất đồng, một vị ngoại hình tuấn lãng, khí chất xuất chúng nam tử điệu thấp ngồi. Nghe được Huyễn Nhã trong miệng giới thiệu, hắn khỏe miệng không khỏi dâng lên một mạt nghiền ngẫm cong hình cung. Ngươi nói là hoàn mỹ phẩm cấp, chính là hoàn mỹ phẩm cấp sao? Vạn nhất ngươi lấy cực phẩm tới lừa gạt chúng ta làm sao? Kích động trong đám người, có người đưa ra nghi ngờ. Nam tầng kia độc nhất vô nhị phòng nội, Cơ Nghiêu Họa ngoái đầu nhìn lại rúm cao răng, vui cười nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cư nhiên có người dám nghi ngờ ngươi lấy ra tới đồ vật, ta đi giúp ngươi tấu hắn như thế nào? Mộ Khinh Ca ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, vị này ra là quá nhàn sao? Ngoài miệng, lại bình tĩnh như thường hồi đáp, có nghi ngờ là bình thường, rốt cuộc đây là đầu trụ, đại gia đối lầu một đều không hiểu biết. Ngươi nói được cũng đúng. Chính là, kia thật là hoàn mỹ phẩm chất thần cấp đan dược. Ta nghe nhà ta lão nhân cảm thán quá, nói xong mỹ phẩm cấp là một loại cảnh giới, mặc dù là Đông Châu đan đạo viện lợi hại nhất đan sư, cũng chỉ có thể luyện ra vô hạn tiếp cận hoàn mỹ phẩm chất cực phẩm đan dược. Nhưng vô hạn tiếp cận trước sau không phải chân chính hoàn mỹ phẩm chất. Nếu là ngươi thật sự có hoàn mỹ phẩm chất thần cấp đan dược, không nói được ta cũng muốn tranh thượng một tranh. Hắn vừa dứt lời, Mộ Khinh Ca liền trực tiếp vứt một cái đan bình ra tới, Cơ Nghiêu Họa cuốn quýt tiếp được, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nơi này trang đan dược, cùng hiện tại bán đấu giá hiệu quả giống nhau, phẩm chất giống nhau. Ngươi nếu muốn, 5.000 trung phẩm linh thạch, ta bán cho ngươi. Mộ Khinh Ca vân đạm phong khinh nói. Cơ Nghiêu Họa phùng đan bình. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Mộ Khinh Ca, tựa hồ không thể tin được nàng lời nói. Ít khi, hắn mới khiếp sợ nói, 5.000 trung cấp linh thạch. Ngươi rực tiền sao? Mộ Khinh Ca cười nói, ngươi cũng nói, hoàn mỹ phẩm chất thần cấp đan dược chính là đan đạo viện người cũng luyện không ra, chút tiền ấy đối với ngươi cơ thiếu chủ tới nói như thế nào sẽ quý. Cơ Nghiêu Họa bĩu môi, nắm trong tay đan bình có chút do dự, này cũng quá quý. Mộ Khinh Ca không có miễn cưỡng. Chỉ là khỏe miệng ngậm cười nói, ngại quý. Vậy nhìn xem đi. Nếu là bán đấu giá đi ra ngoài đệ nhất viên đan dược cuối cùng thành giao giới không đến 5.000 trung cấp linh thạch, vậy ngươi trên tay này một cái, liền tính là ta tặng cho ngươi. Nếu là cao hơn 5.000 trung cấp linh thạch, ngươi phải hoa ngang nhau giới vị mua. Cơ Nghiêu Họa ở trong đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, cắn răng gật đầu. Hảo, bản thiếu chủ cùng ngươi đánh cuộc. Thấy hắn đáp ứng, Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một mạt ý vị không rõ tươi cười. Chư vị yên tâm, chúng ta lầu một bán đấu giá đan dược, đều là có chất lượng bảo đảm. Nếu là vô dụng, cứ việc tới tạp chúng ta chiêu bài. Nếu ngươi nhất định phải chứng thực, kia nói vậy chúng ta lầu một nghiệm đan sư ngươi cũng là không tin được. Kia như vậy, đang ngồi các vị chung, nếu là có vị nào tinh thông đan đạo, đại nhưng đi lên tự mình kiểm tra đo lường. Huyễn Nha nói xong, tầm mắt chậm rãi nhìn chung quanh một vòng. Thiếu chủ, cái kia trong một góc, người hầu nhìn về phía chính mình chủ tử. Chính là, vị kia nam tử lại chậm rãi lắc đầu, khóe môi ngậm nhàn nhạt tươi cười. Tựa hồ, hắn không nghĩ đi tranh này nước đục, hay là không muốn ra cái này nổi bật. Huyễn Nha đợi một hồi, không có người đi lên, liền lại nói, nếu không có người nguyện ý đi lên, vậy chỉ có một loại biện pháp. Huyễn Nha nói xong, đột nhiên trong tay nhiều một phen chùy thủ. Mọi người chỉ thấy hàn quang chợt lóe, liền nghe thấy Huyễn Nhã một tiếng thống khổ kêu rên. Kia đem chùy thủ đã bị nàng chính mình hung hăng cắm vào chính mình trái tim bên trong. Phúc! Huyễn Nhã phun ra một búng máu. A, như vậy kích thích. Nay lâu một người thật đúng là có tính cách a. Huyễn Nhã đau đến cả người phát run, nàng trực tiếp mở ra đan bình, đem bên trong đan dược đảo ra. Tức khắc, một đạo nhàn nhạt kim quang từ đan dược thượng phát ra, tùy theo mà đến còn có nồng đậm đan hương. Thần cấp. Quả nhiên là thần cấp. Ta phía trước gặp qua thần cấp đan dược, chính là như vậy tản ra nhàn nhạt kim quang. Chư vị có nghi ngờ, Huyễn Nhã cũng chỉ có thể lấy thân thí dược. Chẳng qua, bởi vì chư vị hoài nghi, hôm nay ban đầu giá thần cấp đan dược liền phải thiếu một cái. Nói xong, Huyễn Nhã trực tiếp nuốt vào trong lòng bàn tay đan dược. Một nuốt vào đan dược, nàng liền đột nhiên rút ra chính mình chùy thủ. Tiếp theo, lệnh người khiếp sợ một màn phát sinh. Nàng miệng vết thương thượng, phát ra một đạo nhàn nhạt kim quang, nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, mà nàng cũng thẳng thắn eo lưng, tinh thần phấn chấn đang ở mọi người trước mặt. Nhiên, nàng trên quần áo huyết sắc, còn có khỏe miệng vết máu tàn lưu, đều có thể chứng thực phía trước hết thảy đều không phải là ảo giác. Cơ Nghiêu Họa chép chép, quay đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, so ra một cái ngón tay cái, thủ hạ của ngươi người đều rất tàn nhẫn a. Mộ Khinh Ca cười, gật đầu nói, quá khen. Cơ Nghiêu Họa trắng nàng liếc mắt một cái, chính là, nàng cứ như vậy thiện làm chủ trương lãng phí ngươi một cái đan dược, ngươi không trách nàng. Mộ Khinh Ca chọn cao đuôi lông mày, thập phần khí phách nói, bất quá kẻ hèn một cái thần cấp đan dược thôi. Cơ Nghiêu Họa cả kinh há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể ngưỡng mộ nhẹ ca đầu tới bội phục ánh mắt. Kia muốn mệnh miệng vết thương, chỉ là ở nháy mắt liền khôi phục. Hiệu quả như vậy, đã không cần lại dùng ngôn ngữ đi hình dung. Quả nhiên là hoàn mỹ phẩm cấp. Góc chung, kia nam tử đôi mắt chỗ sâu trong phát ra ra trước người tinh quang. Bán đấu giá trên đài, Huyễn Nhã lau sạch khỏe miệng vết máu, một lần nữa lộ ra tươi cười. Đối khiếp sợ mọi người nói, vừa rồi quấy nhiều chư vị khách quý. Huyễn Nhã ở chỗ này hướng đại gia bồi cái không phải. Như vậy, nếu đã không có nghi vấn, lần này đấu giá hội liền chính thức bắt đầu rồi. Nói xong, nàng từ thị nữ trong tay, lại lần nữa tiếp nhận một cái đan dược bình, đối mọi người nói, nơi này trang, cùng phía trước kia viên giống nhau, đều là hoàn mỹ phẩm chất thần cấp đan dược, hiệu quả cũng giống nhau. Khởi trục giới. 10 cái trung cấp linh thạch. Cái gì? Ta không nghe lầm đi. Như thế nào mới kêu 10 cái? Ha ha ha ha. Lao tử muốn định rồi. Như vậy thấp khởi chụp giới, không chụp là ngốc tử a. Ai, đáng tiếc lãng phí một cái. Vừa rồi là ai mẹ nó nói lung tung. Chờ đấu giá hội kết thúc, tìm ra tấu hắn. Đối. Bạch bạch hại chúng ta tổn thất một cái, tìm ra tấu hắn. Tấu hắn. Tấu hắn. Một tầng đại sảnh trong một góc, kia người hầu lại mở miệng dò hỏi, thiếu chủ. Chúng ta muốn đấu giá sao? Kia nam tử, như cũng chậm rãi lắc đầu. Bất quá lần này nhưng thật ra mở miệng, không đổi. Năm tầng trong phòng, Cơ Nghiêu Họa khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, 10 cái. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu, có cái gì không đúng không? Cơ Nghiêu Họa nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca nhìn một hồi lâu, rốt cuộc phản ứng lại đây. Ta đã biết, ngươi định ra như vậy thấp khởi trục giới, lại lớn nhất điều động mọi người tình cảm mãnh liệt. Làm bán đấu giá càng thêm kịch liệt. Ai đều có may mắn tâm lý, luôn muốn vạn nhất ta liền giá thấp chụp được lập đâu. Nói xong lúc sau, hắn hít một hơi thật sâu, trừng lớn đôi mắt nhìn Mộ Khinh Ca nói, ngươi hảo giả hoặc ta. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, thản nhiên tiếp thu hắn ca ngợi. Ta ra 50 cái. Phi, 50 cái cũng không biết xấu hổ ra. Ta ra 100 cái. Ngươi cho rằng ngươi 100 cái nhiều hơn bao nhiêu? Đại khí một chút. Lao tử ra 300 cái. 300 cái. Thích. Ta ra 500 cái. 700 cái. 900 cái. 1.200 cái. 3.600 cái. 4.000 cái. Ngoa tào. Những người này linh thạch đều là nhặt được chính là đi. Mắt thấy, phía dưới đâu ra giá cả nhanh chóng tới gần phía trước Mộ Khinh Ca nói 5.000 cái trung cấp linh thạch, Cơ Nghiêu Họa nhịn không được chửi ầm lên. Hắn cùng Mộ Khinh Ca đánh cuộc chính là còn ở, nếu là cuối cùng này đan dược đánh ra giá cả vượt qua 5.000, kia hắn liền phải lấy thành giao giới mua trong tay hắn nắm nảy viên đan dược. Đừng lại kêu. Các ngươi này đàn ngu xuẩn. Bản thiếu chủ tiền riêng đều phải thua ở các ngươi trong tay lạp. Cơ Nghiêu Họa ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Chính là, ông trời tựa hồ vẫn chưa nghe được hắn thành kính cầu nguyện, phía dưới đã gọi vào 5.600 cái trung cấp linh thạch, lại còn không có đỉnh chỉ tính toán. 6.000 6.001 6.005 6.007 7.000 Cuối cùng, Trần Ai Lạc định khi, này đây 8.900 cái trung cấp linh thạch thành giao. Đầu giá chủ y rơi xuống là lúc, mọi người còn ở tranh đến mặt đỏ thai hồng. Phảng phất đều như Cơ Nghiêu Họa chửi thầm như vậy, này hiếm lạ trung cấp linh thạch, đều thành tùy ý nhưng nhặt hàng thông thường. Thẳng đến không biết là ai nhắc nhở một câu, còn có 3 viên, mới làm không ít người tỉnh táo lại. Cơ Nghiêu Họa sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía Mộ Khinh Ca, người sau lại lộ ra thương nhân tươi cười, đối hắn nói, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, 8.900 cái trung cấp linh thạch. Cơ Nghiêu Họa vô ngữ lăng nghẹn, bạch bạch nhiều ra 3.900 cái trung cấp linh thạch. 696 chương 696 Đông Châu Diêu Tinh Hải, Ba Cảng. Cơ Nghiêu Họa đôi khởi lịnh nọt tươi cười, rời đi lan can, tiến đến Mộ Khinh Ca trước mặt, thật cẩn thận thương lượng, nhẹ ca, ta dù sao cũng là ngươi Cơ đại ca, chúng ta hữu nghị chính là muốn muôn đời trường tồn. Không thể bởi vì một chút vật ngoài thân mà đã chịu ảnh hưởng đúng không? Cho nên, ngươi xem có thể hay không ngầm cho ta ưu đãi một chút. Ca không cầu nhiều. Liền dựa theo ban đầu nói tốt 5.000 trung cấp linh thạch như thế nào. Mộ Khinh Ca nhướng mày mắt lẽ xem qua đi, khỏe miệng ngậm tươi cười càng thêm thâm, nếu là muôn đời trường tồn, lại như thế nào sẽ bởi vì một chút vật ngoài thân liền đã chịu ảnh hưởng. Lại nói, nếu là ta ưu đãi, chẳng phải là khinh thường người Cơ thiếu chủ thân phận sao? Sẽ không. Tuyệt đối để mắt. Cơ Nghiêu Họa vội nói. Mộ Khinh Ca vẫn là chậm rãi lắc đầu, chúng ta chính là đã nói trước. Nếu là không dựa theo đánh cuộc làm việc, chuyến đi ra ngoài chính là thập phần ảnh hưởng ngươi Cơ thiếu chủ quang huy hình tượng A. Cơ Nghiêu Họa sắc mặt một suy sụp, vẻ mặt đau khổ nói, ca ca ta cũng liền như vậy vạn 8.000 tiền liền riêng, ngươi này một lộng, ta liền phải biến thành kẻ nghèo hèn. Mộ Khinh Ca lại bất vi sở động cười nói, vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi, thiên kim tan hết còn phục tới, có xa mới có đến sao. Nhưng ta còn là đau lòng. Cơ Nghiêu Họa cắn răng nói. Mộ Khinh Ca cười cười, cho hắn ra cái chủ ý này viên đan dược, ngươi mua trở về, nếu chính mình không cần cũng có thể qua tay bán cho những người khác. Ngươi phải biết rằng, hôm nay lầu một đấu giá hội sau khi kết thúc, chợ đen đối này đó đan dược giá cả, chỉ biết xào đến càng ngày càng cao. Đến lúc đó, ngươi trong tay có hóa, quả thực chính là tùy ý có thể đổi linh thạch ra. Cơ Nghiêu Họa bị Mộ Khinh Ca một phen nói đến đôi mắt tỏa sáng. Tán đồng gật đầu, không tồi không tồi, 8.900 cái trung cấp linh thạch tuy rằng không có sẽ đau lòng hảo một trận, nhưng là ta có đan dược cũng không mệt. Nếu là thiếu linh thạch, lại cầm đi chợ đen phiên bội bán đi. Cơ Nghiêu Họa nói, ngừng lại rồi hô hấp, lập tức vui vẻ ra mặt đem đan dược thu vào trong lòng ngực, lại bàn tay vung lên, 8.900 cái trung cấp linh thạch bùm bùm dừng ở trong phòng trên sàn nhà. Cũng may mắn này gian phòng đủ đại. Nếu không bị này 8.900 cái linh thạch một đống, chỉ sợ liền chân đều chạm không dưới. Nơi này là 8.900 cái trung cấp linh thạch, ngươi điểm điểm. Tuy rằng đã bị Mộ Khinh Ca thuyết phục, Cơ Nghiêu Họa nhìn đến này tiểu sơn đôi linh thạch, trong mắt vẫn là có chút thì đau. Mộ Khinh Ca lại bàn tay vung lên, đem linh thạch toàn bộ thu vào không gian bên trong. Đại khí nói, không cần điểm, ta tin được ngươi. Nàng này một câu tin được tức khắc đem Cơ Nghiêu Họa cảm động đến rối tinh rối mù, cảm thấy này nha rốt cuộc thấy được hắn một mảnh chân thành chi tâm, hẳn là phải hảo hảo cho hắn luyện chế cây quạt. Một tầng đại sảnh, đấu giá hội còn ở tiếp tục. Một cái thần cấp đan dược bán đấu giá sau khi ra ngoài, ở mọi người chờ mong bên trong, đưa lên tới lại không hề là thần cấp đan dược, mà là một ít bình thường bảo cấp binh khí. Này đó binh khí, tuy rằng không có đạt tới giá trên trời, nhưng cũng đại đa số đều lấy vượt qua bán lẻ giá cả, cấp chụp đi. Kế tiếp, lại đưa lên tới tang tộc chế tạo thần khí. Nay thần khí đã đối mọi người triển lãm quá 2 ngày, không ít người đối này thần khí đều là tâm ngứa. Tự nhiên, lại cuốn lên một hồi kịch liệt cạnh tranh. Cuối cùng, này đệ nhất kiện thần khí, một phen thần kiếm bị 39.200 cái trung cấp linh thạch cấp mua đi rồi. Trận này cạnh tranh làm mọi người kiệt sức, nhưng là Huyễn Nhã lại ở ngay lúc này, phùng ra đệ nhị cái thần cấp đan dược. Nhìn đến nàng trong tay đan dược bình, bản thân có chút mỏi mệt mọi người, lại tức khắc tinh thần tỉnh táo. Huyễn Nhã cười cười, đối mọi người nói, này một quả, vẫn là hoàn mỹ phẩm chất thần cấp đan dược. Bất quá, hiệu dụng có điều bất đồng. Này cái đan dược, là dùng để tăng lên cảnh giới. Có thể trợ ăn vào người từ ngân cảnh 6 tầng, không hề nguy hiểm tấn chức đến kim cảnh 1 tầng, thả không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cái gì? Đột phá bình cảnh thần cấp đan dược. Đây là muốn nghịch thiên sao? Cư nhiên có như vậy đan dược, ta vây ở ngân cảnh 6 tầng đã lâu, này cái đan dược ta cần thiết phải được đến. Quá chấn kinh rồi. Lầu một như thế nào sẽ có nhiều như vậy thứ tốt? Này viên đan dược so với phía trước, chính là muốn lợi hại đến nhiều. Không thể nói như vậy, một cái là có thể nhiều một cái mệnh, một cái là có thể đột phá bình cảnh. Tóm lại, đều là thứ tốt ta. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều hoàn mỹ phẩm chất đan dược? Trong đám người hỗn loạn này nói nghi vấn, Huyễn Nhã nghe được. Nàng nhìn về phía phát ra tiếng phương hướng, hơi hơi mỉm cười. Nếu vị kia luyện đan sư có thể luyện chế ra một lần hoàn mỹ phẩm cấp, tự nhiên có thể luyện ra đệ nhị cái, đệ tam cái, đệ tứ cái. Như thế nào? Còn cần ta lại chứng minh một lần sao? Không không không. Không cần. Huyền Nhã cô nương, chúng ta tin tưởng ngươi nói. Chính là. Chúng ta tin tưởng ngươi. Vui đùa cái gì vậy? Như vậy quý giá đan dược chính là ăn một cái thiếu một cái, vạn nhất loại này đột phá bình cảnh đan dược. Lầu một cũng chỉ có một cái, bị Huyễn Nhã ăn, chẳng phải là làm cho bọn họ bạch chờ. Mau bắt đầu đi. Có người thúc giục. Huyễn Nhã tươi cười bất biến, bình tĩnh hô lên khởi trục giới, 100 cấp thấp linh thạch. Ngoa tào. Này lầu một là muốn làm sự tình A. Ta ra 100 trung cấp linh thạch. Ngươi muội, có ngươi như vậy ra giá sao? Không nghe được khởi trục giới là cấp thấp linh thạch A. Lao tử đương nhiên biết. Dù sao cũng sẽ xào đến trung cấp linh thạch, còn không bằng lão tử vừa lên tới, liền đem giới vị nâng lên, đỡ phải lãng phí thời gian. Ha ha ha ha ha. Ta ra 150 trung cấp linh thạch. Ta ra. Đột phá cảnh giới đan dược. Thật là càng ngày càng thú vị. Trong một góc, kia nam tử đạm cười nói. Ở 3 tầng trong phòng, Hề Thiên Tuyết nhìn Huyễn Nhã trong tay đan dược, trong lòng tính toán. Bên người nàng thị nữ Ngũ Nhi mở miệng nói. Thần nữ, này đan dược chính là thứ tốt ta, chúng ta hoặc là... Hề Thiên Tuyết suy tư nói, tuy rằng ta hiện tại còn chưa tới ngân cảnh 6 tầng, nhưng là nếu có thể được đến này viên đan dược, chờ ta tiến vào ngân cảnh 6 tầng, muốn đột phá kim cảnh 1 tầng hết sức ăn vào, thuận lợi đột phá tiến vào kim cảnh, cũng coi như không tồi. Nói xong, nàng ánh mắt một ngừng, hạ quyết tâm nói, tiêu giới đi, vô luận nhiều ít linh thạch, đều phải chụp được tới. Là, thần nữ... Ngũ Nhi phủ cúi người. Nàng đứng ở lan can biên, đối bên ngoài cao giọng hô, nhà của chúng ta thần nữ ra giá 1.500 trung cấp linh thạch. Nàng một mở miệng, bốn phía đều là một tĩnh. Bản thân, này giá cả đã gọi vào 1.000, hề thần nữ vừa ra tay liền trực tiếp bỏ thêm 500. Cái này làm cho người không khỏi suy xét một chút, này hề thần nữ là thật sự muốn, vẫn là chỉ là xem náo nhiệt. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, này đan dược thật sự khó được. Liền tính đến tội hề thần nữ, cũng không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Cho nên, không ít người cắn răng một cái, lại tiếp tục cùng giới. 2 tầng, 3 tầng nào đó trong phòng, tỉ như Doanh Trạch, lại tỉ như Hàn Thải Thải. Bọn họ bản thân đối này có thể đột phá cảnh giới đan dược đều thập phần cảm thấy hứng thú, chỉ là còn chưa kêu giới khi, Hề Thiên Tuyết mở miệng. Thân phận của nàng, đại biểu hai đại thế lực. Cho nên, những người này nghĩ nghĩ, đều từ bỏ cùng nàng tranh chấp, dù sao còn dư lại hai viên không phải sao. Năm tầng trong phòng, đương Mộ Khinh Ca nghe được Hề Thiên Tuyết bên người tỷ nữ hô lên giới, liền không khỏi nhíu nhíu mày. Cơ Nghiêu Họa vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía nàng, bị này Hề gia thần nữ một làm dối, ta xem ngươi này viên đan dược chỉ sợ bán không ra giá cao. Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói. Sự thật chính như Cơ Nghiêu Họa nói như vậy, Hề Thiên Tuyết thân phận bãi tại nơi đó, có bao nhiêu người sẽ không màng tất cả đi theo nàng tranh. Này viên đan dược dừng ở nàng trong tay, đã không có nghi vấn, chỉ là không biết nàng cuối cùng sẽ hoa nhiều ít giới mua đi. Bất quá. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ hai người gấp mắt, trong lòng thở dài, cũng thế. Coi như là lần trước thất lễ bồi thường đi. Thấy nàng không nói lời nào, Cơ Nghiêu Họa liền mở miệng hỏi nói, nhẹ ca, ngươi này đột phá cảnh giới thần cấp đan dược còn có sao? Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi muốn? Cơ Nghiêu Họa hắc hắc cười, ta đã vây ở ngân cảnh 6 tầng hồi lâu, này nửa cái chân đều bước vào kim cảnh, nhưng trước sau không có đột phá. Nếu là có như vậy một cái đột phá cảnh giới thần đan tương trợ, ta nhất định có thể đi vào kim cảnh. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm nở nụ cười, đối hắn so ra hai ngón tay, hai vạn cái trung cấp linh thạch. Ngoa tào! Cơ Nghiêu Họa hoảng sợ. Hắn phẫn hận nói, ngươi có phải hay không muốn đem ở Hề Thiên Tuyết nơi đó tổn thất, từ ta nơi này bù trở về. Ta nói cho ngươi, ta thật không như vậy nhiều linh thạch. Ngươi không có, cơ gia có a ta tưởng. Nếu cơ gia thiếu chủ có thể lập tức bước vào kim cảnh, từ đây cơ gia huy hoàng nâng cao một bước, cơ gia chủ vẫn là rất vui lòng hoa ra này hai vạn cái trung cấp linh thạch. Mộ Khinh Ca tươi cười hiền liên nói. Cơ Nghiêu Họa sắc mặt xanh mét, ngồi xổm trên mặt đất nói, ta không nghĩ phiền toái trong nhà. Ta đây liền thương mà không giúp gì được. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ buông tay. Cơ Nghiêu Họa ngẩng đầu, đáng thương hề hề nhìn về phía nàng, mộ đệ, hảo nhẹ ca. Ngươi liền không thể giúp ngươi đại ca ta sao? Ta tu vi đề cao, đối với ngươi cũng là có chỗ lợi nha. Đáng tiếc, Mộ Khinh Ca không dao động chậm rãi lắc đầu, ta người này từ trước đến nay tương đối tin tưởng thực lực của chính mình đề cao, mới là thật sự đề cao. Ngươi nếu là thật sự không có tiền, lại không muốn hướng trong nhà duỗi tay, đại có thể hướng ngươi bạn tốt thắng thiếu chủ mượn. Vẫn là gom không đủ, ta đây liền châm trước một chút, làm ngươi đánh thượng giấy nợ. Về sau chậm rãi còn. Bất quá, này thiếu hạ nợ, chính là muốn thu ba phần lợi. Cơ Nghiêu Họa giận dữ nhìn nàng, cuối cùng oán hận nói, ý chí sắt đá. Bán đâu ra kết quả, quả nhiên không ra Mộ Khinh Ca sở liệu. Hề Thiên Tuyết lấy 5.200 cái trung cấp linh thạch chụp được này viên có thể đột phá cảnh giới đan dược, như vậy giá cả, lệnh vô số người đỏ mắt, nhưng cũng gần chỉ có thể là đỏ mắt thôi. Kế tiếp, lại là một ít bảo khí. Bảo cấp đan dược bán đấu giá. Ở cái thứ hai thần khí lấy ra tới khi, Mộ Khinh Ca đưa tới thị nữ, ở nàng bên thai nói nhỏ một phen. Chờ kia thị nữ lui ra lúc sau, Cơ Nghiêu Họa mới tò mò nói, ngươi đối nàng nói gì đó. Ta tổng cảm thấy ngươi có cái gì âm mưu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng một trọn, dường như không có việc gì nói, ta chỉ là cảm thấy xem đến có chút mệt mỏi, muốn cho đấu giá hội nhanh chóng kết thúc mà thôi. Cơ Nghiêu Họa khỏe miệng một xả. Mới sẽ không tin tưởng nàng chuyện ma quỷ. Hắn tiếp tục ghé vào lan can biên nhìn, quả nhiên thấy được vị kia từ trong phòng đi ra thị nữ, đi hướng bán đấu giá đài, đối kia Huyễn Nhã nói nhỏ vài câu, mới lui ra. Huyễn Nhã nhưng thật ra không có lộ ra cái gì khác thường, chỉ là ở đem cái thứ hai thần khí bán đấu giá sau khi ra ngoài, nàng mang theo vũ mị tươi cười, đối mọi người nói, cuối cùng một kiện trụ phẩm, là dư lại hai viên thần cấp đan dược. Nhà ta thiếu chủ nói, này cuối cùng hai viên, cùng nhau bán đấu giá. Mọi người ổ lên. Nói tốt từng viên chụp đâu. Này hai viên cùng nhau chụp, sẽ tạo thành cái dạng gì động tĩnh. Không để ý đến mọi người khiếp sợ, còn có trở tay không kịp. Huyễn Nhã tiếp tục nói, này hai quả đan dược, một quả là chữa thương thánh phẩm, một quả là đột phá cảnh giới đan dược. Cũng chính là phía trước đánh ra kia hai quả. Ở chỗ này, ta trước muốn nói rõ ràng. Này hai viên thần cấp đan dược, đã là hôm nay cuối cùng hai viên. Lần sau tái xuất hiện, ta cũng không biết khi nào, cho nên, đại gia không cần bỏ lỡ cơ hội này nha. Cơ Nghiêu Họa chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hai mắt mở đại đại. Nhiên, người nào đó lại ở nhàn nhã uống trà, phảng phất một chút cũng không quan tâm bên ngoài động tĩnh. Hắn vô ngữ nói, ta chưa bao giờ thiệt tình bội phục một người, ngươi xem như cái thứ nhất. Lấy hắn thông minh tài trí, lại như thế nào không biết Mộ Khinh Ca lâm thời đem hai viên đan dược buộc chặt tiêu thụ, chính là vì nâng lên giá cả. Dùng để đền bù phía trước ở Hề Thiên Tuyết nơi đó tổn thất. Này hai loại đan dược, mất đi một loại, khẽ cắn môi, còn không tính quá đau lòng. Nhưng nếu là làm hai loại đều từ chính mình trước mắt lưu quá, chỉ sợ sẽ đau lòng chết đi. Hơn nữa, lúc này đây, Hề Thiên Tuyết đã mua chính mình muốn đan dược, cũng không có khả năng lại tiếp tục cạnh tranh. Những người khác chẳng phải là tranh điên. Hai viên cùng nhau bán đấu giá. Có ý tứ. Một tầng đại sảnh trong một góc, kia nam tử khỏe miệng hiện lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Hắn đối người hầu vây vây tay, người hầu đưa lỗ thai nghe lệnh. Có thể ra tay. Hắn phân phó nói. Người hầu gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Này hai viên đan dược khởi trục giới, đồng dạng là 100 cấp thấp linh thạch. Huyễn Nhã hô lên một cái kinh người giá cả. Ta ra 500. Ta ra 900. Làm vậy, cái này giới có thể mua sao? Ta ra 1.000 trung cấp linh thạch. 1.000 trung cấp linh thạch cũng mua không được a. Ta ra 4.000 trung cấp linh thạch. 5.000. 5.000 năm. 6.000. 7.000 năm. 8.000. Hắc, Doanh Trạch kia tiểu tử cư nhiên cũng mở miệng. Cơ Nghiêu Họa nghe ra Doanh Trạch thanh âm, lập tức nói. Không chỉ có Doanh Trạch động, lưu khách giới tam đại đầu sỏ cũng động. Bọn họ đối kia đột phá kim cảnh đan dược không có hứng thú. Bởi vì bọn họ bản thân chính là kim cảnh, nhưng là đối kia chữa thương dược lại thập phần cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc bọn họ sinh hoạt ở vết đao liếm huyết phía trên, có như vậy chữa thương thánh phẩm, chính là một cái bảo đảm. Chỉ là, này hai loại dược cùng nhau bán đấu giá, bọn họ nhất định phải muốn hai người đều mua tới. Nói cách khác, hiện giờ đấu giá hội chung, mặc kệ là đối chữa thương thần cấp đan dược cảm thấy hứng thú, vẫn là đối đột phá cảnh giới đan dược cảm thấy hứng thú. Đều cần thiết tham dự cạnh tranh, nếu không, cái gì cũng đều không chiếm được. 1.000.000, 1.600.000, 1.800.000, 2.000.000, 2.500.000, ta ra 10.000.000 trung cấp linh thạch. Đột nhiên, một tiếng bình tĩnh đến không giống quanh thân kích động thanh âm vang lên. Thanh âm không lớn, lại che đậy mọi người, khiến cho bốn phía một tĩnh. 10.000.000 trung cấp linh thạch. Đây là từ đâu ra bại gia tử? Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngừng. Lần đầu tiên từ trong phòng ghế trên đứng lên, khoanh tay đi hướng lan can. Ngoa tào. Từ đâu ra nhà giàu mới nổi. Cơ Nghiêu Họa ở trong đám người nhanh chóng tìm tòi một lần, đột nhiên đôi mắt bỗng chốc co rụt lại, thất thanh nói, là hắn. Mộ Khinh Ca ánh mắt dừng ở trên người hắn, lại thấy Cơ Nghiêu Họa khó được lộ ra nghiêm túc thần sắc. Diêu Tinh Hải, hắn cư nhiên cũng tới. Diêu Tinh Hải, thanh anh bảng đệ tam. Mộ Khinh Ca nỉ non nói. Cơ Nghiêu Họa thật mạnh gật gật đầu, bổ sung nói, không chỉ có như thế, hắn vẫn là Đồng Châu Diêu gia thiếu gia chủ, càng là đan đạo viện viện trưởng đắc ý môn sinh, cũng là một vị thần cấp đan sư. Đan đạo viện, thần cấp đan sư. Mộ Khinh Ca trong đầu dư vị này mấy cái từ ngữ mấu chốt, ánh mắt theo Cơ Nghiêu Họa xem qua đi phương hướng, thấy được ở một tầng trong một góc một người tuổi trẻ nam tử. Mà nàng xem qua đi khi, kia nam tử cũng cố ý vô tình ngẩng đầu, hướng nàng xem ra. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 697 chương 697 tái kiến Hề Thần Nữ, một càng. Chỉ là liếc mắt một cái, hai người liền dường như không có việc gì bỏ qua một bên. Nhưng là, này liếc mắt một cái dừng ở Mộ Khinh Ca trong lòng, lại là mang theo sóng to gió lớn. Nàng châm mặc phản hồi trong phòng, trong đầu cẩn thận dư vị Diêu Tinh Hải kia giống như nhìn chằm chằm con mồi ánh mắt, phảng phất hắn hiểu rõ hết thảy. Đào lên nàng bí mật. Hắn biết cái gì? Mộ Khinh Ca ở trong lòng hỏi. Nàng cùng Diêu Tinh Hải chưa bao giờ tiếp xúc quá, vì cái gì hắn sẽ dùng cái loại này ánh mắt xem nàng? Nhẹ ca, ngươi làm sao vậy? Cơ Nghiêu Họa quay đầu lại nhìn đến Mộ Khinh Ca sắc mặt có chút kém, liền mở miệng hỏi nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, đối hắn nói, ngươi đối Diêu Tinh Hải có bao nhiêu hiểu biết? Hiểu biết. Cơ Nghiêu Họa nghĩ nghĩ, đối Mộ Khinh Ca nói. Cũng chưa nói tới có bao nhiêu hiểu biết, tuy rằng chúng ta đều xếp hạng thanh anh bảng trước năm, nhưng là chính diện đánh quá giao tế lại là cực nhỏ, thậm chí có thể nói không có. Ta cùng với Doanh Trạch đi được gần, kia vẫn là bởi vì chúng ta hai nhà quan hệ. Đến nỗi mặt khác ba người, vô luận là Hề Thiên Tuyết vẫn là Diêu Tinh Hải, ta đều chỉ là đã từng ở một ít gia tộc trường hợp chung, xa xa gặp qua vài lần. Bọn họ hai người, đều là thuộc về thâm cư thiển xuất người. Diêu Tinh Hải càng là thường xuyên đều lưu tại Đan Đạo Viện Trung, rất ít đi ra Đông Châu, lần này hắn sẽ qua tới, ta cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn. Đúng rồi. Cơ Nghiêu Hỏa nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, chúng ta năm cái bên trong, Ngụy Mạc là thần bí nhất. Nghe nói hắn từ bỏ thiếu chủ chi vị, một mình bên ngoài tu hành, muốn đột phá chính mình, là cái rõ đầu rõ đuôi võ sĩ. Ngươi nếu là gặp gỡ hắn, cần phải cẩn thận một chút. Mộ Khinh Ca đang suy nghĩ Diêu Tinh Hải sự, nghe được Cơ Nghiêu Hỏa nói, liền thuận miệng hỏi câu, tiểu tâm cái gì? Cơ Nghiêu Hỏa quyến nàng liếc mắt một cái, biểu tình cổ quái nói, đương nhiên là tiểu tâm hắn hướng ngươi khiêu chiến a. Ngươi chẳng lẽ không biết chính ngươi hiện giờ danh khí? Tuy rằng không phải chính thức tỉ thí, nhưng là ta cùng Doanh Trạch cũng coi như là bại tướng dưới tay ngươi. Ta phòng trừng, 2 năm dưới sau Thanh Anh bảng một lần nữa xếp hạng, ngươi khẳng định có thể bài đến phía trước. Đối với ngươi như vậy ngang trời sát ra hát mã, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua luận bàn cơ hội. Hắn cảnh cáo, Mộ Khinh Ca vẫn chưa quá để ý. Thanh Anh bảng thượng xếp hạng, nàng càng là chưa bao giờ để ý quá. Ngụy Mạc có thể hay không tới tìm nàng, lại hoặc là nàng có thể hay không gặp gỡ Ngụy Mạc, đây đều là không biết bao nhiêu. Không cần phải vì một cái không biết sự, mà lo lắng lực. Nàng hiện giờ kỳ quái chính là, Diêu Tinh Hải kia liếc mắt một cái là có ý tứ gì. Phảng phất ở hướng nàng lộ ra một cái tin tức, ta biết là ngươi. Sẽ sao? Mộ Khinh Ca mày hơi trao, ở trong lòng tự hỏi, biết ta cái gì? Nữ tử thân phận? Không có khả năng. Chuyện này, ngay cả Tang gia tuyệt đại đa số người cũng không biết, bên người nàng gia, Huyền Nhã bọn người không biết, hắn như thế nào sẽ biết? Luyện khí sư? Cái này không có gì bí mật đáng nói, hiện tại ai không biết nàng là thánh cấp luyện khí sư? Vậy chỉ còn lại có một cái. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt trầm xuống, trong lòng đã đoán được manh mối. Phòng trưng Diêu Tinh Hải đã đoán được những cái đó thần cấp đan dược là nàng việc làm, cho nên mới sẽ lộ ra như vậy ánh mắt cùng tươi cười. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh. Tuy rằng nàng không có đối ngoại tuyên bố chính mình là thần cấp luyện đan sư, trong thành lại còn có một cái Mai Tử Trọng hấp dẫn những người khác tầm mắt. Nhưng là, nàng là thần cấp luyện đan sư sự cũng không phải cái gì yêu cầu bảo mật việc. Đông Châu Đan Đạo Viện, nàng sớm muộn gì muốn đi một lần. Cái kia Đan Đạo Đại Hội Quán Quân, nàng cũng là nhất định phải được. Nếu Diêu Tinh Hải cho rằng đoán được một ít nội tình, là có thể đủ bắt lấy nàng nhược điểm, kia cũng quá buồn cười. Suy nghĩ cẩn thận, Mộ Khinh Ca gánh nặng trong lòng được giải khai, khôi phục bình tĩnh. Khoe miệng cũng dơ lên một mặt như có như không khiêu khích tí cười. Bên kia, Diêu Tinh Hải thu hồi tầm mắt sau, trong lòng cũng khó có thể bình tĩnh. Khiếp sợ, kinh diễm, còn có một loại dường như rình coi người khác bí mật hưng phấn. Liên chính hắn cũng không hiểu được. Chính mình là cái gì cảm xúc? Hắn không nghĩ tới, tại đây Lạc Tinh Thành Trung, không chỉ có một vị bảo cấp đan sư, còn cất giấu một cái thần cấp đan sư. Hơn nữa, nếu hắn phán đoán không tồi, cái kia thần cấp đan sư, chính là cái này Lạc Tinh Thành Thành Chủ Đại Nhân. Một cái niên cấp so với hắn còn nhỏ người, không chỉ có là thánh cấp luyện khí sư, hơn nữa vẫn là thần cấp luyện đan sư, chính yếu chính là... Hắn cư nhiên có được sở hữu luyện đan người cầu mà không được hoàn mỹ cảnh giới. Nay thật sự là không thể không cho hắn kinh hỉ cùng khiếp sợ, hắn cảm thấy, lần này Lạc Tinh Thành hành trình, không có đến không. Làm hắn càng vì kinh diễm chính là, như vậy một thiên tài nhân vật, cư nhiên còn có như vậy xuất chúng kinh diễm bề ngoài, kia trương khó phân nam nữ mặt, cư nhiên làm hắn có một tia tâm động. Diêu Tinh Hải lắng đọng lại tâm thần, chậm rãi lắc đầu. Đem kia một kia không nên có tâm động bài trừ náo ngoại. Hắn thì thào nói, đều là nam tử, cư nhiên còn sẽ bị nam tử mê hoặc, xem ra vẫn là tu luyện không tới nhà A. Lâu một đầu buổi đấu giá hội, cuối cùng ở Diêu Tinh Hải giá trên trời hạ kết thúc. Có lẽ, rất nhiều người cảm thấy, một cái đan dược, mặc dù là thần cấp đan dược, cư nhiên mua được cái này giá cả, quả thực chính là khó có thể lý giải sự. Không nói phía trước bán đấu giá. Riêng là Diêu Tinh Hải hoa 10 vạn trung cấp linh thạch chụp được kia 2 viên, phóng nhãn toàn bộ trung cổ giới, cũng làm vô số gia tộc chỉ có thể nhìn lên, khó có thể tới gần chạm đến. Cũng bởi vậy có thể thấy được, sắp tới liền ở trung cổ giới, một cái thần cấp đan dược, là cỡ nào khó cầu. Đương nhiên, nay trong đó còn có một nguyên nhân, đó chính là hoàn mỹ phẩm chất. Thần cấp đan dược, nếu nói là quý trọng chi vật nói, như vậy có được hoàn mỹ phẩm chất thần cấp đan dược, chỉ sợ liền lông phượng sừng lần tới hình dung, đều có chút thiếu thỏa. Lần này đầu chủ, cuối cùng sáng lập giá trên trời, 10 vạn trung cấp linh thạch, 2 viên đan dược hiệu dụng ở thần cấp đan dược chung, chỉ có thể xem như bình thường đan dược, cho nên, lần này kết quả, Mộ Khinh Ca rất là vừa lòng. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, mọi người mang theo lưu luyến không rời tâm tình rời đi, cơ hồ mỗi người rời đi khi đều sẽ hỏi lâu trung thị nữ, tiếp theo đấu giá hội khi nào bắt đầu, lại sẽ có cái gì thứ tốt. Như vậy phản ứng, Mộ Khinh Ca liền biết chính mình muốn hiệu quả đạt tới. Đi thôi, không sai biệt lắm cần phải đi. Đương lâu chung người đều tán đến không sai biệt lắm lúc sau, Mộ Khinh Ca đứng lên, duỗi cái lười eo, đối Cơ Nghiêu Hỏa nói. Đi đâu? Cơ Nghiêu Hỏa hứng thú ngẩng cao nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, thần sắc cổ quái, ngươi còn muốn đi nào? Ngày mai chính là đại nhật tử, nàng còn có một đống sự yêu cầu xử lý, nhưng không thời gian dỗi bồi hắn. Ta chính là mới tới này Lạc Tinh Thành, ngươi thân là địa chủ tự nhiên muốn mang ta hảo hảo du lãm một phen. Cơ Nghiêu Hỏa theo lý thường hẳn là nói. Mộ Khinh Ca khoanh tay ở sau người, từ hắn bên người đi qua, không lưu tình chút nào cự tuyệt, không rảnh. Uy, nói như thế nào ta cũng là khách nhân, ngươi đối với ta như vậy, có chút thất lễ đi. Cơ Nghiêu Hỏa đuổi theo Mộ Khinh Ca đi ra ngoài, ở nàng phía sau không ngừng la hét. Liền tính ngươi thật sự không rảnh, tìm cá nhân bồi ta một chút cũng là có thể sao. Không bằng liền vị kia Huyễn Nhã. Ta cảm thấy nàng rất đối ta ăn uống. Uy uy, nhẹ ca. Mộ Khinh Ca. Ngươi đừng đi a. Mộ Khinh Ca bước chân không ngừng, Cơ Nghiêu Hỏa một bên đuổi theo, một bên không ngừng ồn ào. Mộ Khinh Ca. Đồng dạng tính toán bọn người rời đi đến không sai biệt lắm, lại đi ra ngoài Hề Thiên Tuyết đột nhiên ở cửa nghe thấy cái này tên, thân thể không khỏi run lên. Thần nữ, ngươi không sao chứ? Bên người nàng Ngũ Nhi cùng Sáu Nhi đều đầu tới quan tâm tầm mắt. Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, đem lấy lòng rung động cường ấn xuống đi. Lúc này, Mộ Khinh Ca đã muốn chạy tới thang lầu chỗ ngoặc chỗ, đột nhiên nhìn đến một góc tránh ở phía sau cửa góc áo, liền mở miệng hỏi nói, là ai ở kia? Ra tới. Cơ Nghiêu Hỏa đuổi theo, tiếp lời liền nói, như thế nào có người tránh ở này rình coi? Ta giúp ngươi đem hắn chảo ra tới. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hề Thiên Tuyết liền đi ra, đứng ở hai người trước mặt. Nhìn đến là Hề Thiên Tuyết, Cơ Nghiêu Hỏa trên mặt một trận kinh ngạc, sững sờ ở tại chỗ. Mà Mộ Khinh Ca cũng là sửng sốt, nhìn về phía Hề Thiên Tuyết ánh mắt có chút mất tự nhiên. Lại lần nữa nhìn đến Mộ Khinh Ca, Hề Thiên Tuyết hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh hướng hai người đi đến. Nàng cũng không phải tính toán tiến lên chào hỏi, mà là muốn xuống lầu, bởi vì chỉ có một cái lộ có thể đi, rời đi nơi này. Hề Thiên Tuyết phong tư hiểu điệu từ hai người bên người đi qua, dáng vẻ muôn vàn đi xuống lầu. Ngũ Nhi cùng Sáu Nhi trộm đánh giá Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, chạy nhanh theo đi xuống. Hề Thiên Tuyết đi lại, mang đến một trận làn gió thơm. Cơ Nghiêu Hỏa thập phần say mê hút một ngụm, đối Mộ Khinh Ca nói, ngoan ngoãn. Này thần nữ mùi hương chính là không giống nhau. Mộ Khinh Ca ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía hắn, nói móc một câu, có hay không người ta nói quá ngươi thực đáng khinh. Dứt lời, cũng không để ý tới Cơ Nghiêu Hỏa phản ứng, nàng liền đi xuống thang lầu. Chỉ là không nghĩ tới, đi tới cửa, Hề Thiên Tuyết cư nhiên còn ở. Hề Thiên Tuyết tự nhiên không phải chờ nàng, mà là ở cửa đụng phải Doanh Trạch. Mộ Khinh Ca đứng ở cửa, Cơ Nghiêu Hỏa từ nàng phía sau lao tới, nhìn đến Hề Thiên Tuyết còn ở, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hắc, xem ra hôm nay ta cùng thần nữ có duyên. Dứt lời, hắn sửa sang lại một chút vạt áo, liền ngẩng đầu ưỡn ngực hướng Hề Thiên Tuyết đi qua. Doanh Trạch tính tình cô lãnh, gặp phải Hề Thiên Tuyết, hai người cũng chỉ là hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Cơ Nghiêu Hỏa nhưng không giống nhau, hắn vừa đi qua đi, liền bắt đầu thập phần phù hoa tự giới thiệu. Ít nhất, ở Mộ Khinh Ca nghe tới là cái dạng này. Hề thần nữ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay vừa thấy, thật sự là lệnh Cơ Nghiêu Hỏa kích động không thôi a. Nghĩ đến, người ta đều là thanh anh bảng thượng phong lưu nhân vật, nhưng vẫn vô duyên quen biết, quả thật tiếc nuối. Hôm nay, không bằng từ Cơ Nghiêu Hỏa làm ông chủ, thỉnh thần nữ rời bước đến này Lạc Tinh Thành quán rượu, chúng ta hảo hảo nhận thức nhận thức. Cơ Nghiêu Họa lộ ra một cái hoàn mỹ tươi cười, đối Hề Thiên Tuyết nói. Chỉ là, hắn bộ dáng kia, cùng những cái đó trên đường đến gần mỹ nhân vô lại, cũng không quá lớn khác nhau. Không chỉ có đưa tới doanh trạch khinh thường, cũng làm Hề Thiên Tuyết nhíu nhíu mày. Hề thần nữ. Cơ Nghiêu Họa lại nói. Người này là Cơ gia thiếu chủ, lại là thanh anh bảng đệ nhị, không thể quá mức đắc tội. Hề Thiên Tuyết ở trong lòng cân nhắc một chút, không có đáp ứng, cũng không có mở miệng bác bỏ. Chỉ là, nàng lại không tự chủ được nhìn về phía Mộ Khinh Ca nơi phương hướng. Hề Thiên Tuyết nhìn về phía Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca sửng sốt, Cơ Nghiêu Họa cũng là sửng sốt, Doanh Trạch cũng tò mò nhìn qua. Ai ngờ, Hề Thiên Tuyết lại làm cho mọi người nói một câu, lệnh người miên man bất định nói, nếu là Mộ Thành chủ đi, ta liền đi. 698 chương 698 Lạc Tinh Thành xong sẽ bắt đầu, hai càng. Nếu là Mộ Thành chủ đi, ta liền đi. Hề Thiên Tuyết đem cầu đá cho Mộ Khinh Ca, nói rõ chính là muốn bắt nàng đương tấm mục. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, thấy được Hề Thiên Tuyết cặp kia trong con ngươi che giấu một tia ưu oán. Ách! Ưu oán? Vì mau đối nàng có ưu oán ánh mắt, nàng lại không trêu chọc nàng. Ách! Hảo đi, phía trước chọc quá một lần. Bất quá, nàng phía trước cũng làm cái này thần nữ chiếm một lần tiện nghi, dễ dàng liền mua được phá cảnh đan dược A. Cũng coi như là thanh toán xong đi. Mộ Khinh Ca đang ở miên man suy nghĩ, liền xem Cơ Nghiêu Họa vẻ mặt bắt quái nhìn về phía chính mình. Tựa hồ ở dùng ánh mắt dò hỏi, nàng cùng Hề thần nữ là cái gì một loại quan hệ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng lần thứ hai hung hăng vừa kéo, đối mấy người lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Xin lỗi, ta còn có rất nhiều sự yêu cầu xử lý, liền không bồi các vị. Cáo tử. Dứt lời, nàng chạy nhanh thông minh rời đi cái này thị phi nơi. Nàng vừa đi, Hề Thiên Tuyết trong lòng lại tức lại bực, liền banh mặt đối Cơ Nghiêu Họa nói, Mộ Thành chủ nếu không đi, ta cũng liền cáo tử. Dứt lời, liền mang theo nàng hai cái tỷ nữ nhanh nhẹn rời đi, lưu lại một đạo hiểu điệu bóng dáng. Cơ Nghiêu Họa không có ngăn cản, chỉ là ở nàng đi rồi, ngón tay xoa xoa cằm, suy tư nói thầm, ta ngửi được một cổ gian tình hương vị. Doanh Trạch nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói, ta ngửi được một cổ bát quái hương vị. Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, lập tức phản bác nói, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra kia Hề thần nữ đối Nhẹ Ca có chút bất đồng sao? Nhẹ Ca phản ứng cũng là quái quái. Doanh Trạch lại lạnh lùng nói, nhìn không ra. Ta chỉ biết, nếu ngươi muốn hại chết ngươi mộ đệ, cứ việc đi dây dưa chuyện này. Dứt lời, hắn để lại cho Cơ Nghiêu Họa một cái khốc khốc bóng dáng, rời đi lầu một cửa. Cơ Nghiêu Họa một người đứng ở tại chỗ, cẩn thận thể hội Doanh Trạch nói, rốt cuộc một phách chán, lầu bầu nói, thiếu chút nữa đã quên. Hề Thiên Tuyết cái này thần nữ là không thể gả chồng, nếu là cùng người dây dưa thượng, chỉ sợ sẽ rước lấy thần điện cùng Hề ra đuổi giết. Hắn nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình tỉnh ngộ đến sớm. Đột nhiên, hắn lại sắc mặt biến đổi, chiều Mộ Khinh Ca đuổi theo, trong lòng nói, không được. Ta phải đi cảnh cáo Nhẹ Ca. Cũng không thể làm hắn gặp kia thần nữ nói, bị mê đến tam hồn không thấy bảy phách sau, làm ra việc ngốc. Cơ Nghiêu Họa ở thành chủ phủ trung, tìm được Mộ Khinh Ca khi, Mộ Khinh Ca đang ở sửa sang lại cuối cùng một ít việc vụ. Nhẹ Ca, ta nói cho ngươi, cái kia thần nữ không thể chọc, chọc sẽ ra đại phiền toái. Vừa thấy mặt, Cơ Nghiêu Họa ngay lập tức cảnh cáo. Mộ Khinh Ca thần sắc cổ quái nhìn hắn, nói câu, ta xem là ngươi tưởng trêu chọc đi. Ai nha? Ta là nhất thời hồ đồ, quên mất thân phận của nàng. Ngươi biết thần nữ là không thể gả chồng sao. Ngươi nghe Cơ đại ca nói, không cần lại nghĩ Hề thần nữ, ngươi nhìn xem bên cạnh ngươi tuyệt sắc mỹ nhân cũng không ít, hà tất đi trêu chọc nàng, rước lấy thần điện phẫn nộ. Cơ Nghiêu Họa nói, Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ nói, ta không tính toán trêu chọc nàng, cũng sẽ không phát sinh ngươi lo lắng những cái đó sự. Ngươi xác định. Cơ Nghiêu Họa không yên tâm truy vấn. Mộ Khinh Ca gật đầu. Xác định, nàng một cái nữ, như thế nào sẽ đi trêu chọc Hề Thiên Tuyết? Hảo đi, ngươi trong lòng hiểu rõ, ta liền không nói nhiều. Cơ Nghiêu Họa nói xong, mới lẩm bẩm rời đi. Nhìn hắn bóng dáng, Mộ Khinh Ca đạm đạm cười. Người này, mới vừa tiếp xúc thời điểm, cảm thấy chính là người điên, tùy hứng làm bậy. Hiện giờ tiếp xúc xuống dưới, nhưng thật ra không có gì ý xấu. Ngày thứ hai, trong tay cầm dáng người, đều chiều Lạc Tinh Thành thành chủ phủ tụ lại. Đi vào Lạc Tinh Thành mấy ngày, hôm nay mới là vở kịch lớn. Một là, Lạc Tinh Thành hướng thế nhân chiêu cáo, chính thức thành lập, hơn nữa muốn tuyên bố một loạt chính sách. Nhị là, Tăng tộc mới nhất ra lò thanh khí, muốn ở hôm nay, ở Lạc Tinh Thành trung hiện thế, làm mọi người xem xét. Có bao nhiêu người, đều là vì này chuyện thứ hai tới. Một ngày này, Lạc Tinh Thành thành chủ phủ trung, tụ tập toàn bộ trung cổ giới các thế lực lớn, đại gia tộc quan trọng nhân vật. Chư vị, thỉnh. Thành chủ phủ ngoại, Long Nha huy phong lấm lấm, liệt với hai bài, vô số tỷ nữ như bông trắng, xuyên qua trong đó, đem nhập phủ khách nhân, đều lánh đến an bài tốt vị trí thượng. Yến hội, đều không phải là ở trong điện cử hành, mà là ở ngoài điện một cái trên quảng trường, nơi này cũng đủ cất chứa tiến đến người, cũng lưu có cũng đủ triển lãm không gian. Chỉ chốc lát, sở hữu thu được thiệp mọi người, đều đã tiến vào thành chủ phủ trung, ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Quảng trường trung ương, dùng để tính giờ châm hương, rốt cuộc thiêu đoạn. Này cũng liền ý nghĩa, yến hội bắt đầu rồi. Thành chủ phủ trung thị nữ, đều đem từng người phụ trách trên bàn chén rượu lấp đầy. Ở mọi người chờ đợi bên trong, Mộ Khinh Ca mang theo một đám người rốt cuộc xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nàng một thân yêu dã hồng trang, áo giáp da bọc thân, vai hùng phi phàm, khó phân nam nữ tuyệt mỹ ngũ quan, khiến cho toàn bộ yến hội tăng diễm không ít. Đi theo nàng tả hữu, một bên là Tang gia người, bên kia còn lại là Mặc Dương, Ngân Trần, Mai Tử Trọng, Mộ Thần, Huyễn Nhã, Gia, Ấu Hà Từ Từ, này một đường đều làm bạn nàng đi trước người. Bạch Tỷ cũng không có tới, bởi vì nàng thật sự chán ghét trường hợp này, mặc dù là Mộ Khinh Ca mở miệng, nàng cũng tình nguyện lựa chọn tránh ở âm u trong phòng ngủ. Cho nên, Mộ Khinh Ca vẫn chưa miễn cưỡng nàng. Kinh Hải cũng không có tới, từ biết được Nguyên Nguyên tin tức lúc sau, hắn liền trở nên thực trầm mặc, mỗi ngày đều ở không ngừng huấn luyện, tu luyện, quả thực giống như điên cuồng giống nhau, căn bản vô tâm tới tham gia như vậy yến hội. Mộ Khinh Ca đứng ở thành chủ vị trước, thanh thấu đôi mắt đảo qua bốn phía lai khách. Những người này chung, đại đa số người nàng đều không quen biết, nhưng là lại không ngại ngại nàng hôm nay hảo tâm tình. Chư vị, hoan nên đi vào Lạc Tinh Thành. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt mở miệng. Nàng ở trong thanh âm rót vào linh lực, khiến cho toàn bộ Lạc Tinh Thành chung người đều có thể nghe thấy. Chẳng sợ ngươi không có ở thành chủ phủ chung, cũng giống nhau nghe thấy nàng nói chuyện. Ta là Mộ Khinh Ca, Lạc Tinh Thành thành chủ. Lạc Tinh Thành, là Long Nha thành trì, cũng là ta thành trì. Có lẽ, tại đây phía trước, các ngươi đang ngồi người cũng không biết ở trung cổ giới, còn có như vậy một chỗ, có như vậy một tòa thành trì. Nhưng là, ta tin tưởng vững chắc, ở sau đó không lâu tương lai, trên mảnh đại lục này, mọi người đều sẽ biết Lạc Tinh Thành tồn tại, chứng kiến nó huy hoàng. Mộ Khinh Ca tiếng nói vừa dứt, quảng trường trong ngoài vang lên trầm thấp tiếng kèn. Những cái đó dùng linh thú trường giác làm thành hào, mang theo trầm thấp mà xa xưa thanh âm, không ngừng từ Lạc Tinh Thành trung truyền ra, phiêu đãng với phía chân trời. Đương tiếng kèn tiệm lạc, Mộ Khinh Ca mới tiếp tục nói, đương nhiên, các ngươi bên trong có không ít người sẽ không tin ta nói, sẽ ở trong lòng cười nhạo ta không biết tự lượng sức mình, hoặc là không biết nặng nhẹ. Không quan trọng, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hôm nay chính là ta Lạc Tinh Thành chiêu cáo thiên hạ ngày, ta tại đây cũng hoan nghênh thiên hạ anh tài gia nhập Lạc Tinh Thành, cùng chúng ta cùng nhau cộng chúc nó vinh quang. Frank! Bang bang! Lộng lẫy pháo hoa, ở không trung nổ vang, khiến cho tịch thượng mọi người ngửa đầu quan vọng. Mộ Khinh Ca nói, cũng không có cái gì thao thao bất tuyệt, cũng không có làm người có cái gì châm chọc cơ hội. Bởi vì nàng đã nói, mặc kệ ngươi tin hay không, sự thật tới nói chuyện, ở sự thật còn chưa hiện ra phía trước, sở hữu hoài nghi cùng châm chọc, đều là không hề ý nghĩa. Cứ như vậy, ngược lại là làm một ít có nghĩ thầm muốn toan thượng vài câu người không tiện mở miệng. Mộ Khinh Ca mắt trong đảo qua, đem mọi người phản ứng đều xem ở đáy mắt, khỏe miệng dâng lên nhàn nhạt tươi cười. Đương pháo hoa kết thúc, một lần nữa an tĩnh lại khi, nàng lại nói, hôm nay, trừ bỏ tuyên bố Lạc Tinh Thành thành lập, còn có một việc muốn nói cho đại gia. Chuyện này chính là, về sau Tang tộc luyện chế binh khí, sẽ chỉ ở Lạc Tinh Thành bán lẻ. Trừ bỏ Lạc Tinh Thành, địa phương khác sẽ không lại bán ra Tang tộc binh khí. Mọi người ồ lên. Cái gì? Cư nhiên có thể như vậy. Quả thực chính là trần trụi lũng đoạn A. Không tồi. Chính là lũng đoạn. Mộ Khinh Ca tiếp được nghị luận chung nói. Khoe miệng nàng nhẹ dương, đối khiếp sợ mọi người nói, cho nên, chư vị về sau nếu là còn muốn tang tộc binh khí, như vậy cũng chỉ có thể tới ta Lạc Tinh Thành. Đương nhiên, nếu là có đại phê lượng đơn đặt hàng, các ngươi cũng có thể trực tiếp đi tìm tang tộc nói, tang tộc tộc trưởng liền tại đây. Mộ Khinh Ca chỉ hướng Tang Thuấn Vương, Tang Thuấn Vương trong mắt hàm chứa ý cười nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đứng ra đối mọi người nói, chư vị, ta là tang tộc tộc trưởng Tang Thuấn Vương. Nhẹ ca là ta cháu ngoại, cũng là ta tang tộc này nghìn năm qua duy nhất một cái thánh cấp luyện khí sư. Nàng nói không sai, từ nay về sau, tang tộc sở sản binh khí, đều sẽ từ Lạc Tinh Thành toàn quyền xử lý. Ở Lạc Tinh Thành Trung, cũng sẽ thành lập tang tộc binh khí phô, bao gồm một ít thu mua luyện khí tài liệu cửa hàng. Hàn Thải Thải ngồi ở trong đám người, nghe xong lời này, không khỏi nổi lên cười khổ. Bị Mộ Khinh Ca như vậy một làm, hắn vạn tượng lâu sinh ý chỉ sợ sẽ ngã lại ngã. Nhưng là, hắn cũng không thể nói cái gì phản đối nói. Không chỉ có là bởi vì hắn không có lý do gì phản đối, còn bởi vì quyết định chuyện này người là Mộ Khinh Ca. Bởi vậy, chẳng phải là Lạc Tinh Thành đều phải biến thành chúng ta lưu khách giới trưởng cư thành trì. Có người cười nói. Xem hắn nói chuyện ngữ khí, hẳn là một người lưu khách. Mộ Khinh Ca cười cười, gật đầu nói, không tồi. Lạc Tinh Thành có rất nhiều thương cơ, mà rơi Tinh Thành chủ phải kinh doanh cũng là binh khí cùng đan dược. Vô luận là nào một loại, đều là lưu khách nhóm nhất thích. Nên nói nói xong, Mộ Khinh Ca xoay người nhìn về phía sau đại điện trên vách tường bị treo lụa đỏ. Nàng giơ tay, lụa đỏ bóc ra, lộ ra che đậy đồ vật. Đây là cái gì? Hình như là đồ đằng. Bữa tiệc các tân khách, đều sôi nổi đứng lên, kiển chân nhìn về phía kia mặt tường. Trên tường, treo một khối như tấm chắn huyền thiết thượng đúc một chữ phù, kia tự phù, không người nhận thức, dường như đồ án, lại như là văn tự. Bất quá, nhưng thật ra thập phần dễ nhớ. Tự phù bên, còn điêu khắc tinh mỹ đồ đằng, chỉnh khối huyền thiết nhìn qua hùng hồn khí phách, khí thế lăng nhiên. Này, chính là ta Lạc Tinh Thành đồ đằng. Đại biểu cái này thành trì huy chương. Mộ Khinh Ca trở tay chỉ hướng kia khối huyền thiết, đối mọi người giới thiệu nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người mới phát hiện, liền ở bọn họ bên người hầu hạ những cái đó tỷ nữ trên người, đều từng người thêu một cái thu nhỏ lại bản tự phù, tinh xảo xinh đẹp, thập phần độc đáo, đang cùng kia trên tường thật lớn tự phù giống nhau như lúc. Lạc Tinh Thành, hiện tại là chính thức thành lập. Như vậy, kế tiếp, chính là phải làm chuyện thứ hai. Mộ Khinh Ca những lời này vừa ra, lập tức lệnh tất cả mọi người nhắc tới tinh thần. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 699 chương 699 Thánh Khí Hiện, Hám Nhân Tâm. Ba Cảng. Kế tiếp, chính là phải làm chuyện thứ hai. Mộ Khinh Ca một câu, gợi lên mọi người chờ mong, hơn 1.000 khách khứa đều đánh lên tinh thần, chờ đợi nhất chờ mong một khác. Mộ Thanh Chủ, thỉnh mau chút đi. Chúng ta chính là đợi đã lâu. Đúng vậy, Mộ Thành Chủ. Chúng ta ngàn dặm xa xôi mà đến, chính là vì chính mắt thấy một chút thánh khí, ngươi liền không cần lại út út mở mở. Không tồi không tồi. Mộ Thành Chủ mau mời đi. Mộ Khinh Ca nói âm rơi xuống, bốn phía liền vang lên thúc dục thanh âm. Này đó thúc dục thanh, phần lớn đều là đến từ lưu khách giới. Cũng chỉ có lưu khách nhóm mới có thể tùy tiện, không quá so đo trường hợp. Lại xem những cái đó trong gia tộc người, tuyệt đại đa số đều là ngồi nghiêm chỉnh, bảo trì phong độ, mặc dù trong lòng đồng dạng chờ mong, cũng sẽ không lộ ra nửa phần. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng đảo qua, đã đem mọi người trăm dạng thần thái đều xem ở trong mắt. Nàng hơi hơi mỉm cười, nâng lên chính mình tay phải. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, ở nàng tay phải ngón trỏ thượng, bộ một cái thập phần tinh xảo ngân bạch chỉ bộ. Chỉ trong lên, còn có nhàn nhạt kim sắc hoa văn làm điểm xuyết, hơn nữa phá lệ sắc bén. Linh lung thương. Hàn Thải Thải tự nhiên nhận được đó là Mộ Khinh Ca binh khí, nhưng lại không hiểu như mày, hắn biết linh lung thương là thần khí, khi nào biến thành thánh khí. Không chỉ có hắn nhận ra tới, cùng Mộ Khinh Ca sử dụng binh khí đối chiến quá cơ nghiêu họa, còn có Hề Thiên Tuyết cũng nhận ra tới. Bọn họ trong lòng đều có chút kinh ngạc, ánh mắt bên trong nổi lên trầm tư. Bởi vì, ở bọn họ trong ấn tượng, linh lung thương chỉ là thần khí, cũng không phải thánh khí. Nhưng là, Mộ Khinh Ca tuyệt không sẽ lấy một phen thần khí giả mạo thánh khí. Biết được linh lung thương chi tiết mấy người, đều trầm mặc xuống dưới, lẳng lặng chờ đợi. Lúc này, Mộ Khinh Ca tay phải phát ra một đạo vàng bạc ánh sáng, kia quang hoa chói mắt, làm người nhịn không được nhắm hai mắt, tránh đi kia quang hoa. Đột nhiên, trên quảng trường, xuất hiện ong ong thanh âm. Khách khứa kinh hãi, sôi nổi nhìn về phía chính mình binh khí, mới phát hiện này đó ong ong thanh là đến từ chính mình binh khí. Bọn họ binh khí, ở Mộ Khinh Ca chỉ gian quang hoa xuất hiện một khắc, liền bắt đầu run rẩy không ngừng phát ra sợ hãi vù vù. Như vậy sự, là chưa bao giờ phát sinh quá. Tức khắc, lệnh khách khứa kinh hãi, sôi nổi biến sắc. Mà nhưng vào lúc này, kia nói chói mắt quang hoa, từ Mộ Khinh Ca tay phải thượng tránh thoát, nhằm phía quảng trường trung tâm. Quang ảnh chợt lóe, một phen thẳng sắc bén, ngạo thế thẳng tới trời cao trường thương xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Cây súng này, toàn thân tinh ánh dịch thấu, tựa như thủy tinh, tản ra nhàn nhạt quang mang. Dường như vàng bạc chi sắc, lại giống như bảy màu ánh sáng, thập phần lóa mắt. Cây súng này tạo hình cũng thập phần độc đáo, đầu thương tả hữu từng người mang theo lưới dao, sắc bén bén nhọn, trung gian còn có một chỗ trăng non hình lưới dao liên tiếp, thương linh theo gió mà động, phiêu giật cùng tứ. Trong sân mọi người, đều bị kinh diễm với này tạo hình bên trong. Đột nhiên, linh lung thương nhằm phía chân trời, huyền phù với không. Phiếm hàn quang mũi nhọn, thẳng chỉ phía chân trời, phảng phất là ở hướng thiên phát ra bất khuất khiêu chiến. Ầm vang. Mộ Nhiên, trong sáng không trung, sắc trời đổi biến, ám trầm hạ tới, cuồng phong cũng từ ngoài thành quát tới, thổi đến trong thành cắt bay đá chạy. Cư nhiên thiên đều biến sắc. Đây là thánh khí chi huy sao? Cuồng phong trung, tất cả mọi người nhìn chằm chằm huyền phù với trống không kia côn ngân thương, khó nén trên mặt chấn động. Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt, hơi hơi nâng cằm lên, nhìn về phía linh lung thương. Nàng cũng không nghĩ tới, linh lung thương sẽ nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Thánh khí có linh. Nó đây là ở thị uy A. Hướng thiên thị uy. Tang Thuấn Vương khiếp sợ đến nỉ non tự nói. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hít một hơi thật sâu, đối nàng nói, ca nhi, ngươi này đem ngân thương quả nhiên không phải vật phàm, vừa mới ra thế, liền dám cùng thiên kêu gào, nhưng thật ra thực phù hợp tính tình của ngươi. Mộ Khinh Ca nhấp chặt đôi môi, trong lòng than nhẹ. Cùng thiên kêu gào, khoe miệng nàng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cuồng quyến tươi cười. Vô luận là linh lung thương, vẫn là nguyên nguyên, đều thập phần hiểu được nàng tâm ý. Anh! Đột nhiên, một tiếng thanh thúy thanh khiếu từ linh lung thương trung phát ra. Nay một tiếng, phảng phất là hiệu lệnh đàn binh mệnh lệnh, hơn 1.000 khách khứa binh khí, bao gồm bên trong thành sở hữu binh khí lúc này đều chính mình bay lên, quay chung quanh linh lung thương không ngừng xoay tròn, thần phục. A! Ta binh khí, đao của ta, ta kiếm, ta cây búa. Binh khí bạo động lệnh trên quảng trường hơn 1.000 người đều khiếp sợ không thôi, bọn họ chấn động nhìn về phía kia đem ngạo thế đàn binh ngân thương, không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Hàn Thải Thải chậm rãi đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía linh lung thương. Lúc này, hắn đã nhìn ra tới, này đem linh lung thương cùng hắn phía trước biết đến, đã có điều bất đồng. Nếu nói, phía trước linh lung thương vẫn là vật chết, kia hiện tại linh lung thương cũng đã thoát thai trở thành một kiện vật còn sống. Mộ Khinh Ca, người rốt cuộc đã trải qua cái gì đáng sợ sự? Hàn Thải Thải hẹp dài trong mắt, ánh sáng lập lòe. Hắn có thể khẳng định, nếu linh lung thương hảo hảo, Mộ Khinh Ca sẽ không một lần nữa rèn nó. Hiện giờ nó bị một lần nữa rèn, từ thần khí biến thành thanh khí, này liền thuyết minh, phía trước Mộ Khinh Ca đã trải qua một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, linh lung thương bị hủy. Lúc này mới làm nàng không thể không một lần nữa rèn. Hắn có chút đau lòng, bởi vì hắn không biết Mộ Khinh Ca rốt cuộc đã trải qua cái gì, cũng hận chính mình không có ở nàng nhất yêu cầu người làm bạn thời điểm, xuất hiện ở bên người nàng. Giang giác. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện tia chớp. Tia lôi điện che kín toàn bộ không trung, nghiêm ngặt khủng bố. A, đây là cái gì? Định là này thánh khí khiêu khích trời xanh, chọc giận trời xanh, cho nên muốn thi lấy trừng trị. Ta chưa bao giờ gặp qua như vậy nhiều lôi điện. Màu đen không trung, nặng trĩu, mang theo áp lực. Kia che kín không trung lôi điện, giống như ngang dọc đan sen hàng rào điện giống nhau, đem toàn bộ Lạc Tinh thành bao phủ trong đó. Hôm nay phạt một màn, lệnh không ít người đều khủng hoảng lên, sôi nổi lo lắng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Nhiên, khi bọn hắn lơ đãng nhìn về phía đứng ở bậc thang Mộ Khinh Ca khi, lại phát hiện nàng khoanh tay mà đứng, dáng người ngạo nghễ đĩnh bạn, thật giống như kia đứng ở thiên lôi dưới linh lung thường, lộ ra kiệt ngạo bất khuất bản sắc. Hề Thiên Tuyết mắt đẹp trùng, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, không người nào biết nàng giờ này khắc này suy nghĩ cái gì, càng thêm không người nào biết, tại đây một khắc, kia nói yêu dã màu đỏ thân ảnh, thật sâu ở nàng đáy mắt cắm dễ, vứt đi không được. Doanh Trạch cũng đồng dạng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nàng kia đĩnh bạt bất khuất dáng người, phảng phất làm hắn nhớ tới hai người mới gặp. Khi đó, nàng về điểm này tu vi, lại dám đứng ở trước mặt hắn, ngạnh kháng hắn ba chiêu. Quan trọng nhất chính là, nàng còn khiêng lấy. Tựa hồ từ kia một khắc bắt đầu, hắn liền bắt đầu chú ý cái này không giống người thường người. Hiện giờ, nàng đứng ở này lôi đình dưới, đối mặt thiên uy, vẫn như cũ không kiêu ngạo không xiểm định, không có lộ ra một tia khiếp đảm cùng sợ hãi chi sắc, cái này làm cho hắn cặp kia lạnh nhạt đáy mắt, bốc cháy lên ngọn lửa. Đối thủ như vậy, mới là cả đời khó cầu. Hôn tạp ở trong đám người Diêu Tinh Hải, cố ý vô tình nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hôm nay vừa thấy, lại làm hắn cảm thấy kinh hỉ, tựa hồ hiện tại Mộ Khinh Ca cùng hôm qua ở lầu một chung chứng kiến, lại không giống nhau. Lại cố tình, mỗi một mặt Mộ Khinh Ca, đều thực có thể hấp dẫn người tầm mắt, hấp dẫn mọi người chú ý. Dần dần, mọi người đã phân không rõ kia đứng ngạo nghệ cùng thiên địa đem ngân thương cùng Mộ Khinh Ca, rốt cuộc ai là người, ai là thương. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua, khí chất như thế phù hợp chủ nhân thần binh. Không, là thánh binh. Giang giác. Trên bầu trời, lại phát ra một tiếng vang lớn. Thiên, ở giống giận, phảng phất ở nhắc nhở mọi người, nó mới là quân uy, mới là ý trời. Một đạo thành nhân cánh tay thô tia chớp, trực tiếp cắt qua đen nghìn nghịt không trung rơi xuống, cơ hồ đem thiên phú thành hai nửa. A, cẩn thận, cháy mau. Tia chớp rơi xuống, toàn bộ quảng trường trung lâm vào một loại hỗn loạn. Long Nha vệ lập tức duy trì trật tự, Mộ Khinh Ca thấy như vậy một màn, thanh thấu hai tròng mắt trầm xuống, phất tay nói, chư vị chớ hoảng sợ. Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người ngẩn ra. Liên tại đây một cái chớp mắt chi gian, tia chớp đã mang theo thiên uy rơi xuống, trực tiếp bổ về phía Linh Lung Thương. Giang giác. Mộ nhân gian, toàn bộ Lạc Tinh thành phảng phất đều bị lôi điện bao phủ. Mau xem. Có người ở sợ hãi trung kinh hô. Ở hắn nhắc nhở hạ, mọi người mới phát hiện, kia ngạo nghệ đứng sừng sững ở trong thiên địa Linh Lung Thương, cư nhiên đem kia rơi xuống tia chớp hấp thu, những cái đó tia chớp dừng ở nó trên người, liền giống như đá chìm đáy biển, hóa thành bình tĩnh. Khoảnh khắc, đầy trời lôi điện hóa thành hư ảo, không trung lại lần nữa trong. Nhiên, bất biến, là kia đem ngân thương, tựa như có bất khuất chi hồn, vẫn như cũ đem mũi nhọn chỉ hướng không trung. Quả nhiên là một phen tuyệt thế thánh binh. Tiến đến phó ước, muốn nhìn xem Long Nha thành trì Huyền Nguyệt thống lĩnh, kinh ngạc cảm thán nói. Trăm Luyện thống lĩnh cũng cảm thán nói, đáng tiếc à, này tuyệt thế thánh binh đã có chủ, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn sang. Ta đích xác nghe nói qua, thánh khí có linh, một khi nhận chủ liền sẽ không thay đổi. Chủ nhân nếu là ngã xuống, nó hoặc là lựa chọn ngủ say, phong ấn chính mình mũi nhọn, hoặc là liền trực tiếp tự hủy, tùy chủ nhân mà đi. Cự Linh thống lĩnh gật đầu nói, này ba người, đều bị hâm mộ nhìn về phía Linh Lung Thương, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Đột nhiên, Huyền Nguyệt thống lĩnh đôi mắt vừa chuyển, đối mặt khác hai người nói, cũng không phải không có cơ hội có thể có được như vậy một phen thánh binh. Trăm Luyện cùng Cự Linh thống lĩnh lập tức lĩnh nộ hắn ý tứ. Cự Linh thống lĩnh cười nói, xem ra, về sau chúng ta muốn cùng Long Nha hảo hảo phản phản giao tình, đánh hảo quan hệ. Đặc biệt là vị này tuổi còn trẻ, lại thập phần lợi hại Mộ thành chủ. Kia hai năm lúc sau mạch khoáng chi phân, chúng ta Trăm Luyện thống lĩnh có chút chần chờ nhìn về phía hai người. Ba người liếc nhau, trong lòng đều lẫn nhau sáng tỏ. Cuối cùng, Huyền Nguyệt thống lĩnh ho nhẹ một tiếng, đối mặt khác hai người nói, cụ thể, đến lúc đó rồi nói sau. Lạc Tinh thành trung, nặng trĩu không trung, lần thứ hai trong, tức khắc có một loại quang mang vạn trượng cảm giác. Đột nhiên, mọi người nhớ tới chính mình binh khí. Chạy nhanh xem qua đi, lại phát hiện chính mình binh khí, ở Linh Lung Thương khí thế giới, đã xuất hiện một ít tổn thương. Có người khẩn trương hô, Mộ thành chủ, mau đem này thánh thương thu hồi đến đây đi. Lại không thu, chúng ta binh khí đã có thể tao hương. Bọn họ là tới xem thánh khí, nhưng không có nghĩ tới muốn đáp thượng chính mình binh khí. Đúng đúng đúng. Mau thu hồi tới. Chúng ta không nhìn. Mau thu hồi tới. Mọi người vội vàng, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng thỉnh cầu một cái nhàn nhạt tươi cười. Nàng chiếu Linh Lung Thương vẫy tay một cái, hô, là lướt. Tức khắc, Linh Lung Thương liền giống như nghe lời hài đồng, nháy mắt vọt tới nàng trước mặt, thân mật khăng khít. Hảo! Mộ Khinh Ca sủng nịch nói một tiếng. Linh Lung Thương mới hóa thành một đạo quang hoa, một lần nữa biến thành chỉ bộ mang ở Mộ Khinh Ca tay phải ngón trỏ phía trên. Linh Lung Thương bị thu đi, những cái đó binh khí mới bùm bùm rớt xuống dưới. Long Nha vệ chạy nhanh đi lên, đem những cái đó binh khí nhất nhất nhặt lên tới, sau đó phân biệt làm chúng nó chủ nhân nhận lãnh. Trận này giám thường hội, lệnh tiến đến tham gia người đều mang theo vứt đi không được chấn động. Đại hết thể bình tĩnh lúc sau, Mộ Khinh Ca mới lộ ra tươi cười, đối mọi người cất cao giọng nói, nên nói nói, nên xem nhìn. Kế tiếp, chính là ăn ngon uống tốt. Đại gia yên tâm, Lạc Tinh Thành ăn uống còn đủ. Nàng ngôn ngữ thập phần thông tục, lệnh lưu khách giới nhân sĩ, đều ầm ĩ cười to. Ngay cả những cái đó trong gia tộc người, cũng đều là bất đắc dĩ cười nhạt. Mặc kệ là ai, Mộ Khinh Ca đều không để bụng. Nàng vốn dĩ liền không phải cái gì văn chiếu chiếu to nho, tự nhiên cũng đừng kỳ vọng nàng có thể xuất khẩu thành thơ. Yến hội tan đi, tiến đến khách khứa, đều lục tục khởi hành rời đi Lạc Tinh Thành. Nhiên, này không phải kết thúc, mà là một cái bắt đầu. Mộ Khinh Ca đứng ở trên tường thành, nhìn theo mọi người rời đi bóng dáng, nàng tin tưởng, từ hôm nay trở đi, Lạc Tinh Thành sẽ một ngày so một ngày phồn hoa, một ngày so một ngày hưng thịnh. Mộ thanh chủ, nhà ta thiếu chủ để cho ta tới chuyển cáo ngài một câu. Một người thị vệ bộ dáng người, đột nhiên đi đến Mộ Khinh Ca bên người, đối nàng cung kính nói. Nhà ngươi thiếu chủ. Mộ Khinh Ca nhướng mày. Là. Kia người hầu rũ mi đáp, lại không có báo xuất từ ra thiếu chủ danh hảo. Mộ Khinh Ca ánh mắt lưu chuyển, hỏi, nhà ngươi thiếu chủ muốn nói với ta cái gì? Nhà ta thiếu chủ nói, Đông Châu Đan Đạo Viện còn có 2 năm rưỡi thời gian bắt đầu thu đồ đệ, Đan Đạo Đại Hội còn có 3 năm thời gian bắt đầu, hắn ở Đông Châu chờ ngươi. Người hầu nói xong, liền không người lui xuống, lẫn vào rời đi đám người bên trong, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị lên, trong miệng thấp giọng nỉ non, Đông Châu. Đan Đạo Viện, Đan Đạo Đại Hội. Đột nhiên, nàng hai tròng mắt đông chốc trợn to, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, trầm giọng nói, Diêu Tinh Hải. Nhẹ ca. Phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ gọi. Mộ Khinh Ca thu liễm tâm tư, chuyển mắt nhìn về phía người tới, đối hắn lộ ra nhàn nhạt tươi cười, Mai Sư Minh. Mai Tử Trọng nhẹ điểm gật đầu, cùng nàng cùng nhau đứng ở tường thành phía trên, nhìn theo những cái đó rời đi người. Ít khi, hắn mới nói, hiện giờ, Lạc Tinh Thành cùng Tang Gia Sự, đều tới rồi một cái đoạn, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào? Kế tiếp, Mộ Khinh Ca tầm mắt phóng xa, trông về phía xa phía chân trời. Khoe miệng nàng nhẹ nhàng giơ lên, vừa rồi có người nói cho ta, Đan Đạo Viện muốn 2 năm rưỡi sau mới thu đồ đệ, như vậy tại đây 2 năm thời gian, ta phải hảo hảo tu luyện một phen đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Mai Tử Trọng. Mai Tử Trọng đồng dạng ngưng nàng. Một loại không tiếng động ăn ý, ở sư huynh muội gian truyền khai. Một mặt cười nhạt, đã đại biểu hết thảy. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 700 chương 702 năm sau, nhập Bắc Châu, một càng. Bắc Châu, Chín Ương Thành. Một chi trăm người đội ngũ, ở sơ sơ tiến vào tòa thành trì này khi, liền hấp dẫn trong thành người chú ý. Bọn họ dưới thân, cưới chính là linh thú cốt giáp mã, màu đen chiến giáp khoác ở cốt giáp trên lưng ngựa. Chỉ lộ ra nó trên đỉnh đầu một loạt gai xương. Những cái đó mang theo đảo câu gai xương, thay thế bình thường ngựa tông mao vị trí. Thậm chí, ở chúng nó bốn vó thượng, cũng có từng cây rõ ràng gai xương. Này đó cốt giáp mã, màu lông bạch lượng, cùng trên người hắc giáp hình thành tiên minh đối lập, lại không có vẻ đột ngột. Trong đó, đi tuốt đàng trước mặt một con cốt giáp mã nhất đặc thù, nó không phải cốt giáp mã màu trắng lông tóc, mà là đỏ như máu. Ngay cả những cái đó gai xương, cũng căn căn huyết hồng sáng trong, giống như thủy tinh giống nhau. Mà ngồi ở mặt trên người, cũng phá lệ xuất chúng, một thân hồng bào áo dài, áo giáp da bọc thân, dáng người đĩnh bạt như kiếm, tư dung tuyệt mỹ yêu dã, mang theo một loại khó phân nam nữ mỹ, đặc biệt là nàng giữa mày kia một mặt cuồng quyến đạm nhiên chi khí, rõ ràng là xung khắc như nước với lửa hai loại khí chất, lại bị nàng dung hợp đến gãi đúng châu ngứa. Nàng tóc dài bị cao cao thúc khởi, chỉ là dùng một cái tinh xảo phát cô cố định, rũ xuống sợi tóc, nhẹ nhàng lay động, thêm vài phần linh động. Ở nàng phía sau, đi theo đội ngũ, huyền hắc hồng khải, uy phong lấm lấm, ngũ quan cương nghị lạnh bớt, mang theo thiết huyết khí chất. Trăm người đội ngũ, chỉnh chỉnh tề tề, không ít người chú ý tới, những cái đó cốt giác mã mỗi lần nâng lên móng trước, rơi xuống, đều là phá lệ đồng bộ, trăm thất cốt giác mã đề thành, đều nhịp, thanh thanh như sấm, đập vào chín ương thành đường phố hai bên bá tánh trong lòng. Từ nay một chi đội ngũ từ trong thành truyền tống trận đi ra, đi vào trên đường cái khi, nguyên bản náo nhiệt mặt đường, liền tự động tách ra, tránh lui tới rồi bên đường mái hiên dưới, nhường ra đường phố. Trong đám người, đều ngừng thở, mang theo vài phần tò mò nhìn về phía chi đội ngũ này. Này đó là người nào? Thật là uy phong bộ dáng. Chỉ sợ là đến từ cái nào thế lực lớn đi. Các ngươi nhìn xem kia đi tuốt đàng trước mặt hồng y rìa công tử, thật sự là nhân gian tuyệt sắc, lệnh người kinh diễm a. Ai nói không phải đâu. Lão hán ta sống hơn phân nửa đời, còn chưa bao giờ gặp qua như thế dung mạo xuất chúng công tử. Này công tử vừa thấy liền không phải người thường, định là Long Vượng A. Từ từ, các ngươi xem bọn họ trên người huy chương. Huy chương? Cái gì huy chương? Chính là những cái đó cốt giác mã trên áo giáp da vẽ, còn có bọn họ trước ngực thêu cái kia đồ án. Thấy, đó là cái gì? Quả nhiên là tiểu thành chi dân, một chút kiến thức đều không có. Đó là Long Nha huy chương. Long Nha? Không tồi. Chính là Long Nha. Ngươi nói Long Nha chẳng lẽ là cái kia ra nhiệm vụ tới nay, chưa bao giờ từng có thất bại ký lục thiên cấp lưu khách đoàn đội. Chính là cái kia Long Nha. Nghe nói, 2 năm trước, Long Nha thành trì Lạc Tinh thành thành lập, khiến cho toàn bộ trung cổ giới chú ý, càng là quấy không ít phong vân. Nói không tồi. Năm đó ta may mắn đi trước Lạc Tinh thành, nhưng là lại vô duyên tiến vào thành chủ phủ trung chứng kiến hết thảy. Nhiên, mặc dù là như vậy, kia Lạc Tinh thành để lại cho ta ấn tượng cũng là phá lệ cảm giác mới mẻ. Kia! Này nhất định chính là Long Nha. Chính là Lạc Tinh thành Long Nha. Kia đi tuốt đàng trước mặt hồng y rìa công tử, tất nhiên chính là Long Nha chi chủ, Lạc Tinh thành chi chủ. Mộ thành chủ. Tuổi còn trẻ thành chủ. Như vậy tuổi trẻ, cũng đã là một thành chi chủ, hắn hiện giờ là cái gì tu vi? Tu vi. Đối Lạc Tinh thành. Đối Mộ Khinh Ca hơi có hiểu biết vị kia, không cấm cười nhạo. Cái gì tu vi ta không rõ ràng lắm, chỉ biết, hắn cuối cùng một lần hiển lộ tu vi là ở nhiều năm trước ngày Mộ Thảo Nguyên Đại Vây San Thượng, cùng kia cơ gia thiếu chủ một mình đấu, ở so đấu trong quá trình đột nhiên thăng cấp, đột phá tới rồi ngân cảnh 3 tầng. Này 2-3 năm qua đi, ai biết hắn hiện giờ cái gì tu vi? Bất quá, nhân ra nhưng không đơn giản là dựa vào tu vi. Không rửa tu vi còn có thể rửa cái gì? Hắc hắc, các ngươi không biết đi. Nàng chính là trung cổ giới duy nhất một cái thánh cấp luyện khí sư. Hơn nữa, nàng phía sau còn có Tang gia bực này cổ tộc. Tang gia? Tây Châu Tang gia? Hắn cư nhiên vẫn là thánh cấp luyện khí sư. Đối. Chính là Tây Châu Tang gia. Nghe đồn, hắn là Tang gia họ Khác con cháu. Hơn nữa luyện khí thiên phú nghìn năm qua đệ nhất. Hắn luyện chế ra thánh khí. Lệnh đã suy sụp Tang gia cho tàn lại cháy, mấy năm nay đã có một lần nữa quật khởi chi thế. Hơn nữa, các ngươi ngẫm lại, hắn chính là thánh cấp luyện khí sư, vẫn là chỉ có một vị. Nhiều ít thế lực phủng còn không kịp, ai sẽ đắc tội. Ước gì đều thảo đến hắn niềm vui, hảo đổi đến một kiện thánh khí. Lợi hại như vậy, kia hắn mấy năm nay nhưng có lại luyện chế ra thánh khí. Ngươi cho rằng thánh khí là cải trắng sao? Ta chỉ là nghe nói. Nghe nói ha, mấy năm nay chung, có một lần Lạc Tinh thành nội phong vân biến sắc, sấm sét tầm ầm, lúc sau lại dáng màu đột nhiên rơi xuống. Không biết có phải hay không lại ra tân thánh khí. Huấn luyện viên, bọn họ đều đang xem chúng ta. Một cái ăn mặc huyền hắc áo giáp thanh niên, cưỡi cốt giác mã đi đến Mộ Khinh Ca bên người, nhỏ giọng nói. 2 năm thời gian, ngày đêm không ngừng tự mình tôi luyện, Kinh Hải cũng đã sớm không hề là kia làng trài nhỏ trung hồn nhiên thiếu niên. Mà là trưởng thành vì một cái đỉnh bạt tuấn giật thanh niên. Mộ Khinh Ca cùng Long Nha sở cưỡi cốt giác mã, đó là hắn thông qua chính mình thiên phú năng lực tìm thấy. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, đối Kinh Hải nói, bọn họ xem liền nhìn, cũng sẽ không thiếu khối thịt đi, sợ cái gì? Không phải sợ, ta. Ta đây là có chút không thích ứng. Kinh Hải nhỏ giọng biện giải. Chẳng sợ hắn hiện giờ ở trên chiến trường cũng có thể làm được giết chóc vô tình. nhưng là sâu trong nội tâm vẫn như cũ bảo lưu lại một tia kia làng trải thiếu niên ngây ngô cùng thẹn thùng. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, khẽ cười nói, mấy năm nay, ngươi hoặc là chính là ở Lạc Tinh Thành trung suốt ngày tu luyện, hoặc là chính là đi theo Long Nha đi làm nhiệm vụ. Ngươi như vậy tuổi lại dưỡng thành không thích náo nhiệt tính tình, xem ra về sau là muốn cho ngươi nhiều hơn ra tới đi lại. Ta Kinh Hải muốn cự tuyệt, chính là đối thượng Mộ Khinh Ca cặp kia thanh thấu đôi mắt, đành phải rũ xuống mi mắt, phục tùng nói, là, huấn luyện viên. Hắn bộ dáng, lệnh Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài một tiếng. Nàng lại lần nữa mở miệng nói, Tiểu Hải, ta biết ngươi tưởng niệm Nguyên Nguyên, trong lòng vẫn luôn vô pháp tiêu tan. Nhưng là, Nguyên Nguyên như vậy thích náo nhiệt tính tình, lại không thích nhìn đến ngươi hiện giờ như vậy. Ta sẽ không bức ngươi như thế nào, chỉ là hy vọng ngươi có thể đi ra bóng ma bên trong. Ta và ngươi đều phải tin tưởng vững chắc, Nguyên Nguyên sẽ thức tỉnh, sẽ một lần nữa trở lại chúng ta bên người. Nói ra này phiên lửa tình nói, thật sự không giống như là nàng Mộ Khinh Ca. Nói xong lúc sau, Mộ Khinh Ca liền không khỏi cười khổ một chút. Nhiên, ai làm đây là nàng duy nhất đệ tử, mà hắn khúc mắc lại là vì chính mình hóa diễm vì Khải Nguyên Nguyên đâu. Thật là Long Nha. Bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Bắc Châu? Ai biết được? Có lẽ là tiếp Bắc Châu nhiệm vụ. Chính là cái dạng gì nhiệm vụ, liền Mộ Thành Chủ đều xuất động. Kia nhưng thật ra, Long Nha mấy năm nay nhiệm vụ, Mộ Thành Chủ chính là chưa bao giờ tham dự quá, đều là Mặc Dương Đại Thống lĩnh ra mặt. Như thế xem ra, chúng ta Bắc Châu chỉ sợ có đại sự đã xảy ra. Quản hắn đâu, dù sao những cái đó đại sự cùng chúng ta này đó bá tánh cũng không quan hệ, chúng ta tả hữu bất quá là quá hảo tự mình tiểu nhật tử thôi. Ở bên đường nghị luận thanh cùng kinh diễm trong tiếng, đội ngũ đi vào một nhà đại hình khách điếm cửa dừng lại. Đi theo Mặc Dương xoay người xuống ngựa, đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt, đối nàng nói, tiểu tức ra, này gian khách điếm chúng ta phía trước đã toàn bộ bao hạ, sẽ không có người ngoài quấy rầy. Chúng ta ở chỗ này hơi sự nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày mai lại xuất phát đi trước Thiên Bình Thành. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối hắn nói, những việc này, ngươi chuẩn bị liền hảo. Lúc này, khách điếm lao bản đôi nịnh nọt tươi cười, từ trong khách sạn xách theo quần áo chạy ra, hắn phía sau còn đi theo trong tiệm tiểu nhị. Mộ Khinh Ca xoay người xuống ngựa, kia động tác mang theo như nước chảy mây trôi tiêu sái, tức khắc đưa tới trong đám người thiếu nữ kinh hô. Nàng xuống ngựa, đi theo phía sau Long Nha vệ, cũng đều nhịp xoay người xuống ngựa, cái loại này sạch sẽ lưu loát động tác, vừa thấy chính là trải qua khắc nghiệt huấn luyện, cùng giống nhau lưu khách đội ngũ, hay là trong gia tộc thị vệ đều không giống nhau. Mộ Khinh Ca đôi tay phụ ở sau người, bán ra bước chân, bước lên khách điếm ngoài cửa bậc thang, hướng bên trong đi đến. Trăm người Long Nha vệ, đều sôi nổi đi theo nàng đi vào, cuối cùng hai người tắc tự động đứng ở cửa, lạnh lùng cương nghị khuôn mặt ngăn chặn hết thể hướng trong nhìn trộm. Loại này đảo khách thành chủ khí thế, lệnh khách điếm lao bản nhịn không được lau một phen cái chán mồ hôi lạnh. Nhìn đến còn đứng ở mặt đường thượng trăm thất cốt giáp mã, khách điếm lao bản chạy nhanh phân phó phía sau tiểu nhị, đem ngựa thất dắt nhập hậu viện. Chính là, bọn họ mới vừa tới gần, cốt giáp mã liền phát ra sao động uy hiếp, từng đôi sâu thẳm trong mắt lộ ra lạnh băng, lệnh người vọng mà khiếp bước. Khách điếm tiểu nhị đều sợ tới mức liên tục lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Linh thú bọn họ gặp qua không ít, nhưng là, trước mắt này trăm thất cốt giáp mã rõ ràng chính là còn chưa thuần phục, tràn ngập dã tính. Kinh Hải thấy thế, xoay người đối cốt giáp mã phân phó một tiếng, đi. Tức khắc, thượng trăm thất cốt giáp mã đều an tĩnh lại. Kinh Hải lúc này mới tiến lên, đối một cái ngã ngồi trên mặt đất tiểu nhị nói, phiền toái dẫn đường. Kia tiểu nhị luống cuống tay chân bò dậy, mang theo sợ hãi, vì Kinh Hải dẫn đường. Mà Kinh Hải tắc mang theo thượng trăm thất cốt giáp mã tiến vào khách điếm hậu viện bên trong. Nhân mã đều rời đi, chín ương trong thành vây xem đám người, mới không tha tan đi. Chỉ là, hôm nay, ở chín ương thành lưu hành đề tài, đó là này đột nhiên xuất hiện Long Nha, còn có Lạc Tinh Thành chi chủ, Mộ Khinh Ca. Trong khách sạn, Long Nha đánh tới nước ấm, đặt ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Nàng đôi tay ở nước trong chung giặt sạch một chút, mới dùng sạch sẽ khăn trà lau sạch sẽ. Mặc Dương đi vào nàng trong phòng, hướng nàng hội báo tối nay chạm gác bố trí, cùng với khẩu lệnh đích xác định. Đây là Long Nha thói quen, mặc dù hiện giờ bọn họ đã không ở quân doanh bên trong, nhưng là vẫn như cũ đem quân doanh thói quen duyên dùng. Mộ Khinh Ca nghe xong hắn hội báo sau, nâng lên thanh thấu hai tròng mắt, đối hắn nói, Mặc Dương, hiện giờ toàn bộ Long Nha vệ đều đã thăng nhập ngân cảnh, điểm này thực làm ta vui mừng, thuyết minh các ngươi đều không có lười biếng. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu cũng không ở trung cổ giới, nếu muốn bảo hộ chính mình muốn bảo hộ, liền phải trở nên càng cường. Tiểu tức ra, Mặc Dương minh bạch. Mặc Dương gật đầu nói, hai người đang nói chuyện, đột nhiên có Long Nha vệ tới báo. Tiểu tức ra, Mặc thống lĩnh, khách điếm ngoại có người nháo sự. 701 chương 701 Phong Vân Hàn gia, hai càng. Tiểu tức ra, Mặc thống lĩnh, khách điếm ngoại có người nháo sự. Đang ở giá trị cương Long Nha vệ, đột nhiên đi vào trong phòng hội báo. Những lời này, đánh gãy Mộ Khinh Ca cùng Mặc Dương nói chuyện với nhau, cũng làm hai người trong lòng tò mò. Bọn họ lúc này mới vừa đến, liền có người tiến đến náo sự. Mặc Dương sắc mặt trầm xuống dưới, hắn xoay người nhìn về phía Long Nha vệ, hỏi, là người nào náo sự? Lại náo chuyện gì? Long Nha vệ trả lời, ngoài cửa tới một chi ước 10 người đội ngũ, bọn họ muốn ở trọ. Khách điếm lao bản đã cho thấy khách điếm đã bị chúng ta bao hạ, chính là bọn họ lại không chịu rời đi, ngược lại đả thương khách điếm lao bản, thái độ thập phần kiêu ngạo. Kia dẫn đầu nữ tử còn nói, còn nói cái gì? Long Nha vệ đột nhiên do dự, lệnh Mặc Dương cho mày. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt cũng hơi hơi mị lên. Long Nha vệ trộm ngước mắt, nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, lại nhanh chóng rũ xuống. Cắn răng nói, nàng nhìn đến chúng ta canh giữ ở cửa người, nhận ra chúng ta là Long Nha, lại vẫn như cũ kiêu ngạo nói, mặc dù là chúng ta Long Nha chi chủ Mộ công tử thấy nàng, cũng sẽ lễ nhượng ba phần, chúng ta tính thứ gì? Hắn nói vừa xong, chạy nhanh quỳ một gối xuống đất, dường như phạm vào cái gì đại sai giống nhau. Mặc Dương ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mà Mộ Khinh Ca đuôi lông mày, lại ở hắn nói ra lời này khi, liền trọn lên. Nàng trong ánh mắt, nổi lên hài hước, nhàn nhạt nói, ta lại không biết, rốt cuộc là cái dạng gì đại nhân vật, ta thấy còn muốn lễ nhượng ba phần. Nàng hoặc là không biết tiểu tức gia liền ở chỗ này, mới dám khẩu ra vọng luôn. Kia quỳ xuống đất Long Nha vệ vội nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm tươi cười, mang theo một tia ý vị không rõ. Nàng đối kia Long Nha vệ nói, ngươi đứng lên đi. Long Nha vệ lập tức từ trên mặt đất đứng lên, lại không có rời đi, hắn đang chờ Mộ Khinh Ca quyết định. Đi, đi xem vị này làm ta lễ nhượng ba phần người, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mộ Khinh Ca phất tay hào nói. Tiểu tức ra. Mặc Dương ngăn cả nói, bất quá là chút nhảy nhót vai hề, hà tất nhiễu ngài nghỉ ngơi. Thuộc hạ này liền đi đem nàng đuổi rồi. Mộ Khinh Ca tươi cười càng sâu, nàng nếu nâng ra ta danh hảo, lại sao lại bán người mặt mũi? Nói không thông, liền đánh. Mặc Dương dứt khoát lưu loát nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt quét về phía hắn, đột nhiên nở nụ cười. Mặc Dương, ngươi bên ngoài hành sự luôn luôn đều là như thế bá đạo sao? Mặc Dương cả người hơi thở dùng mình, lập tức quỳ một gối xuống đất thỉnh tội. Đứng lên đi, ta lại chưa nói ngươi cái gì. Chúng ta Long Nha, đích xác không cần hướng ai cúi đầu. Mộ Khinh Ca cười nói. Dứt lời, nàng đi ra phòng, chiều khách điếm đại môn mà đi. Mặc Dương chạy nhanh lên, cùng phía trước tên kia Long Nha vệ theo đuôi Mộ Khinh Ca. Đi vào gần chỗ, Mộ Khinh Ca liền nghe được một nữ tử kêu là thanh âm. Nàng hơi hơi nhíu mày, thanh âm kia có điểm quen tai, lại không nhớ rõ là ở địa phương nào nghe qua. Chỉ là cảm thấy, thanh âm này rất là chói tai. Làm nàng không mừng. Một thanh âm đều làm nàng thích không nổi người, lại có cái gì mặt mũi, muốn cho chính mình lễ nhượng ba phần. Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, hài hước biểu tình càng đậm chút.